Chương 27. Cho đến khi nhổ trại, ra khỏi núi, lên xe trở về khách sạn, Tào Nghiêm Hoa vẫn chưa thể thích ứng với thay đổi đột ngột này. Thế là không làm nữa thật à? Đúng vậy, ban đầu hắn là người phản đối kịch liệt nhất, la lối dữ dội nhất. Hắn còn lường đến cả tình huống cãi vã, trách móc, thậm chí xắn tay áo xô đẩy nhau. Nào ngờ La Nhận chẳng thèm chau mày lấy một cái, còn hùa theo xanh rờn. Thống nhất ý kiến, không làm nữa. Sao lại thế được nhỉ? Về đến phòng, La Nhận ngồi ịch xuống sofa, cầm điều khiển tivi, đổi hết kênh này đến kênh khác. Nào chương trình tạp kỹ, phim truyền hình, rồi bản tin thời sự. Thấy mọi người đều đứng tần ngần, anh bảo: Bây giờ có khối thời gian, muốn chơi gì thì chơi, sao lại đứng cả thế? Mộc Đại đi tắm, Viêm Hồng Sa giặt quần áo, Tào Nghiêm Hoa tóm lấy 13.000 thì thầm: Chú em ba ba, anh Tiểu La bị sốc hay sao ấy nhỉ? Cứ thế nghỉ à? 13.000 liếc xéo hắn. Chẳng phải anh muốn vậy sao? Chính anh kêu trời kêu đất đòi không làm nữa còn gì? Tào Nghiêm Hoa lắp bắp. Nhưng mà cũng không thể chống vánh như vậy được, cũng phải khép lại mọi việc cho chính thức chứ. Không làm nữa chính là khép lại mọi việc rồi đấy. 13.000 chẳng buồn dây dưa thêm với hắn, quay ra muốn chơi gì thì chơi thật. Gã lên mạng tìm cách giải rượu cho Tào giải phóng, chép lại vài cách ra giấy, định lát nữa lần lượt thử nghiệm. Tào Nghiêm Hoa liếc trộm thấy trên giấy viết: 1. Cải thảo rửa sạch thái sợi, thêm giấm và đường trắng trộn đều, ướp 10 phút rồi ăn. 2. Cần tây hoặc lê ép nước uống. 3. Thuốc giải rượu nhập khẩu Nhật Bản. Mộc Đại tắm xong đi ra cắm máy sấy sấy tóc. Tào Nghiêm Hoa chuyển hướng sang bám riết lấy cô. Tiểu sư phụ, anh Tiểu La nói vậy vì giận thôi nhỉ? Chuyện lớn thế này, đâu thể cứ nói thôi là thôi được chứ. Mộc Đại tắt máy sấy, vuốt lại tóc. Thế anh muốn chết hả? Không không không, không muốn. Đầu Tào Nghiêm Hoa lắc như trống bỏi. Vậy thì chỉ còn cách là không làm nữa thôi. Anh muốn chơi gì thì chơi đi. Nếu rảnh quá không có việc gì làm, tối nay tôi dạy anh tập võ. Tào Nghiêm Hoa đành tìm tới Viêm Hồng Sa. Viêm Hồng Sa đang đứng bên bồn rửa, nghiến răng nghiến lợi vào quần áo. Cô nàng ôm cây nguyên một đêm. Áo dính gì đó như nhựa cây hay sao mà giặt mãi không sạch. Cô nàng phán: Tào béo, anh khó chịu thật đấy. Không làm là không làm, anh sống yên ổn chẳng tốt sao? Chẳng tốt gì cả. Tính ra họ truy đuổi hung giãn cũng được hơn nửa năm rồi. Bỗng dưng thôi ngang, không có màn khép lại cho đàng hoàng. Tào Nghiêm Hoa cứ thấy hụt hẫng. Những lời nói bộc phát lúc nóng giận, chẳng qua chỉ là để giải tỏa cảm xúc mà thôi. Sao có thể coi là thật luôn chứ? Hắn đi tới đi lui trong phòng khách, dè dặt đề nghị. Hay là thử gọi cho ông thần đi. Thần Côn vẫn còn ở thị trấn Hữu Vụ. Theo lời ông thì sống ở đây rồi mới thấy hay. Nơi này yên tĩnh, có không khí riêng, chẳng bị ai quấy rầy. Dân cư đông đúc nhưng hiếm khi qua lại. Đêm tối một mình u ám vắng lặng như có ma, bao kích thích. Cho nên, bọn La Nhận còn chưa gọi đến thì ông vẫn vui vẻ ở lại đó hưởng thụ được ngày nào hay ngày ấy. Con người này quả thật có phần lập dị. Song cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai, bọn họ đều đã quen, nên dù đoạn hội thoại với thần côn có kỳ quặc đến đâu, cũng vẫn đối đáp được. Mộc Đại hỏi: Ông có nhà cửa gì không? Nếu không thì cứ ở lại Hữu Vụ cũng được. Dù sao tôi cũng ít khi về đó. Tôi không lấy tiền thuê của ông đâu. Chỉ cần ông dọn dẹp vệ sinh, trông coi nhà cửa, tiện thể nghiên cứu sách vở, viết lách bản thảo, sao cũng được. Thần Côn xúc động dạt dào. Thật chứ, túi nhỏ, cô nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé. Ông reo vang ở đầu dây bên kia. Thắt cái tôi đã có nhà rồi sao, lại còn nhà cao cửa rộng nữa chứ, rộng hơn cả nhà nghỉ của Mau Mau. Tào Nghiêm Hoa buộc lòng cắt ngang. Ông thần ơi, đừng vui vội, chúng tôi có việc này. Hắn kể lại đầu đuôi tất tật tật diễn biến mấy ngày nay. Kể xong ngẩng đầu lên đã thấy vầng mặt trời chiều vàng rực ngoài cửa sổ. Lòng bỗng chùn xuống, một ngày nữa lại sắp trôi qua rồi. Thần Côn không mấy ngạc nhiên. Thật ra thì từ đầu tôi cũng đoán vậy rồi. Thời xưa và thời nay dù gì cũng không giống nhau. Lễ có năm đạo, quan trọng nhất là tế. Để cầu phúc cho con người thường sẽ dâng lên đồ tế quý giá. Chú thích: tế là một tư tưởng trong Nho giáo, có thể hiểu là trong năm lễ không có gì quan trọng hơn hy sinh. Hết chú thích. Tào Nghiêm Hoa lại bừng bừng lửa giận. Cứ bắt người ta chết như vậy sao? Dựa vào đâu chứ? Suy nghĩ của cậu hiện tại chịu ảnh hưởng của thời đại cậu đang sống, cũng như nền tảng giáo dục của bản thân. Nhưng thời xưa lại khác. Có khi năm người đầu tiên còn cảm thấy việc mình được hiến tế cho móc Phượng Hoàng Loan là một điều vinh quang cũng nên. Hy sinh một kiếp người để cứu bách tính khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, có mà người ta tranh nhau làm tiểu sĩ ấy chứ. Ở một mức độ nào đó, Trung Quốc cổ đại vẫn là một xã hội nho giáo. Có nhà phê bình quốc tế nhận định, triết học nho giáo cổ điển ở Trung Quốc coi trọng tập thể hơn cá nhân, đề cao quyền uy hơn tự do, xem trách nhiệm lớn hơn quyền lợi. Thời bấy giờ, diện mạo cá nhân vô cùng mờ nhạt và thường chìm nghiễm giữa tầng tầng quy củ về trung nghĩa, lễ giáo, vua, tôi, gia đình, thị tộc. Đại bộ phận xã hội đều cho rằng cái chết không đáng sợ, mấu chốt là có được lưu danh sử sách hay không. Hy sinh vì đất nước, vì vua chúa, vì tiết hạnh đều đáng được biểu dương. Đề cao cá tính, theo đuổi cái tôi, coi trọng thế giới riêng và sinh mệnh quý báu đa phần đều là sản phẩm của xã hội văn minh hiện đại. Tào Nghiêm Hoa hỏi, sao mà cứ nhất định phải chết mới được? Thần Công trả lời, có lẽ bởi vì sinh mệnh là thứ quý giá nhất của mỗi người, hiến dâng sinh mệnh đủ để chứng minh tấm lòng thành. Các cô cậu không làm nữa thì thôi, tôi cũng thấy bắt người ta phải chết thì quá đáng lắm. Tuy nhiên, trước mắt cần xác định một số việc. Không làm nữa thì chắc chắn thời hạn 49 ngày sẽ qua, số hung giãn đã thu phục được sẽ lại tản mát khắp nơi. Năm người họ đứng mũi chịu sào sẽ từ thợ săn trở thành con mồi của hung giãn. Trận chiến với báo săn quá dữ dội đến giờ vẫn còn ám ảnh họ. Tương lai quả thật cũng chẳng còn gì đáng mong đợi, hiểm nguy sẽ dồn dập kéo tới. Chỉ xem bọn họ có thể trụ qua đợt sóng nào, trụ đến năm nào mà thôi. 13.000 lẩm bẩm. Mẹ nhà nó, đến hy vọng cũng không còn, đếm ngược làm quái gì nữa. Cơn ác mộng này không bao giờ chấm dứt rồi. Gã cúi xuống bế thóc Tàu Giải Phóng. Đi, Giải Phóng, chúng ta khỏi giải rượu nữa, uống thêm vài chai đi. Tàu Béo, đi không? Ra hàng gọi món nào đắt nhất, đồn đận, đi cùng luôn. Coi như bù cho cô tiệc sinh nhật. Chúng ta đừng tiết kiệm nữa làm gì. Ngộ nhỡ một ngày lăn đùng ra chết mà chưa kịp tiêu hết tiền thì phí lắm. Gã lại quay sang La Nhận. Anh thì khỏi, cùng cô chủ chui vào thế giới riêng của hai người đi. Xem phim, dạo phố hẹn hò gì cũng được. Những ngày tươi đẹp chẳng còn bao nhiêu đâu. Cửa đóng cây rầm. La Nhận hỏi Thần Côn ở đầu dây bên kia. Ông còn đó không? Còn. Không định nói vài câu cổ vũ tinh thần sao? Thần Côn im lặng hồi lâu. Cụ cãi nhỏ, các cậu đừng chết nhé. Câu động viên này cũng thẳng thắn quá. Mộc Đại đang chán nản, nghe thấy cũng phải phì cười. Thấy vậy, Thần Côn lại được thể liến thoáng. Thật đấy, đừng chết. Tôi nói cô cậu nghe, chỉ cần còn sống thì có thể thử trăm phương nghìn kế, dù cho có hiệu quả hay không. Nhưng nếu chết rồi thì chỉ có một kết cục dưới ba tấc đất mà thôi. La Nhận gật gù. Có lý. Xưa có câu, cùng đường gặp lối thoát. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất thường ẩn chứa bước ngoặt lớn lao nhất. Chẳng qua quá nhiều người nghĩ quẩn, tìm đến cái chết khi đã đứng ngay trước cửa thoát. Cụ cả nhỏ, cố chịu thêm đi, biết đâu thời cơ lại đến. La Nhận bật cười. Biết ông lâu như vậy, nay mới nghe được câu lọt tai. Anh cúp máy, ngẩng đầu nhìn Mộc Đại. Đi thôi. Làm gì? Đi xem phim. Cả huyện thông, Chỉ có đúng một cái rạp chiếu phim. Mộc Đại liếc qua áp phích dáng trong khung kính, chẳng có gì muốn xem, bèn quay sang hỏi La Nhận. Không xem phim được không? Được, em thích làm gì thì làm đó. Em muốn đi dạo nói chuyện. Vậy đi. Đường trong phố huyện không lắt léo, đi một lát đã ra đến ngoài ô. Họ gặp một trảng rừng kéo dài tít lên núi, có lối đi lá cạch hoa. Hai người định đi vào rừng thì được một người lao công làm ca tối tốt bụng nhắc nhở. Cô cậu hẹn hò thì đừng vào sâu bên trong, hôm trước có một đôi bị cướp đấy. Mộc Đại mừng ra mặt. Thật không? Trước ánh mắt khó hiểu của người lao công, cô khoát tay La Nhận vừa đi vừa tơ tưởng. Nếu gặp cướp thật thì vui đấy. La Nhận cười trêu. Cậy mình có võ hả? Thế bàn trước xem nào, nếu gặp thật thì em hay anh ra tay đây. Nếu có tên cướp nào đụng phải hai người thì đúng là đen đủi tám đời nhà hắn. Mộc Đại nói. Đừng, nếu gặp cướp thật thì anh chạy đi, chạy cuốn cuồng vào. Kiểu mấy gã đểu gặp nguy hiểm là bỏ lại bạn gái chạy mất dép ấy. Ý là sao? La Nhận chau mày. Mộc Đại càng nói càng cao hứng. Còn em sẽ dậm chân chửi mắng anh là đồ nhát cáy, rồi khóc lóc giả vờ sợ hãi, để tên cướp hạ hê xông lên. Rồi em sẽ bỏ chạy. Thể lực em rất tốt, cho hắn chạy chết mệt cũng đừng hòng bắt được. Chạy mệt rồi thì em trèo lên cây. Tên cướp nọ chắc sẽ phát điên, xách dao ngửa cổ nhìn cô, mếu máo trách. Em gái ơi, đừng chơi xỏ người khác vậy chứ, tôi chỉ cướp thôi mà, hợp tác chút đi. Bên đường có băng ghế đá, La Nhận kéo cô ngồi xuống. Mộc Đại vẫn chìm đắm trong vở kịch tự biên tự diễn, cười khúc khích không thôi. Mộc Đại cười mệt rồi, ngã người nằm luôn vào lòng La Nhận. Như đã thành quen, anh kê tay bên dưới để cô nằm cho thoải mái. Trong bóng tối, Mộc Đại mỉm cười, những niềm vui thầm kín như hoa nở rộ trong lòng. Cô không đùa nữa, lặng yên gối lên tay anh, ngước mắt nhìn trời. Trời đêm nhiều mây, không thấy ngôi sao nào. Cô hỏi La Nhận, thật sự không làm nữa sao? Ừ, tại sao? La Nhận cúi đầu áp tay lên mặt cô, ngón tay chạm vào lông mi nhồn nhột, lòng bàn tay cảm nhận rõ từng hơi thở ấm áp, còn rìa cổ tay lại thấy mềm mại nơi bờ môi ẩm cọ qua. Anh buông thõng tay, khẽ nắm lại như muốn giữ chặt khoảnh khắc tuyệt vời đó trong lòng bàn tay. Em biết tại sao hồi ở Philippines anh không bao giờ tham gia đấu sinh tử, đều là đem mạng sống ra kiếm tiền, nhưng lại chọn giải cứu thay vì bắt cóc con tin không? Ai cũng có kỳ vọng nhất định vào bản thân. Anh không phải thánh nhân, anh từng mắc sai lầm, từng có hành vi lời nói không thích đáng. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn luôn mong mình có thể làm một người tử tế. Anh không đấu sinh tử vì bản thân không có tư cách, cũng không thể tước đoạt mạng sống của một người không thù không oán, chỉ vì một trận thắng thua. Đi bắt cóc được tiền nhanh hơn, nhưng anh không muốn, thà vất vả hơn. Thà gây thù chuốc oán, anh vẫn mong những gì mình làm là chính đáng, không hổ thẹn với lương tâm. La Nhận bật cười. Kể ra cũng thật hoang đường. Ở một nơi như Medan, phát đạn nào bắn ra cũng nhuốm máu. Thế mà vẫn cố rạch ròi xem có xứng với lương tâm hay không. Nghe giống ngụy quân tử làm sao. Nhưng anh vẫn khăng khăng giữ quan điểm này, vì ở một nơi thiếu vắng nhân tính, mọi chuyện đều giải quyết bằng tiền bạc và vũ lực. Con người rất dễ trở thành một cục thịt thối biết thở. Nhưng nếu có giới hạn của bản thân, ít nhất em còn giữ được chút cốt cách. Anh bấu víu vào điều đó mà sống. Cho nên anh biết làm người tốt không hề dễ. Người tốt luôn là đối tượng để những kẻ có dạ tâm bắt nạt và lợi dụng. Bị người khác ức hiếp cũng không sao, nhưng không nên để ông trời khiến mình uất ức. Những gì Tào Béo nói cũng là điều anh nghĩ. Năm người chúng ta đi thu phục hung giãn, động cơ không đến nỗi cao cả, nhưng ít nhất cũng không thẹn với lòng. Nếu kết thúc bằng cái chết, đến ông trời cũng ức hiếp chúng ta, thì anh không cam tâm. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, hét lên như trút hết tâm tư. Cùng lắm là không làm nữa. Mộc Đại cười khanh khách, cũng bắt chước đưa hai tay lên miệng bắt loa, hét ông ổng lên trời. Dám ức hiếp bà, đây cho dẹp hết. Lai Nhận cúi đầu nhìn cô, nhắc nhở. Chú ý dùng từ văn minh, tu thân dưỡng tính. Bọn họ về khách sạn, vừa mở cửa phòng đã thấy mùi rượu nồng nặc. Lai Nhận hào hứng hẳn. 13.000 quả không hề nói chơi, bảo đi uống là đi uống thật. Nhìn kỹ khung cảnh trước mắt, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Tào Nghiêm Hoa mặt mày đỏ âu, giang tay dạng chân bành trướng gần hết cái bàn nước, ngáy phò phò. 13.000 quấn khăn trên đầu giống người Trung Đông, ngồi xếp bằng dưới sàn, bên cạnh một túi cần tây. Gã đang cẩn thận xé một cây cần như bóc vỏ chuối, dỗ dành Tào Giải Phóng. Nào, Giải Phóng, ăn miếng giải rượu đi. Tào Giải Phóng nghển cổ, xem chừng cũng thèm thuồng. Nào ngờ 13.000 cho thẳng vào mồm mình nhai rau rấu hết luôn. Uống say là như thế này hả? Mộc Đại ôm bụng cười bò, lát sau mới đứng dậy móc điện thoại ra quay phim. Lai Nhận châu mày. Em dậu đổ bìm leo thế có được không? Mộc Đại nghiêng đầu. Thì sao? Lại gần quay cận cảnh cho rõ. Mộc Đại tiếp thu ngay ý kiến, rón rén lại gần chỉ ống kính vào mặt 13.000. Đúng lúc này, từ phòng ngủ bỗng vẳng lên tiếng quát. Hãy ban cho ta sức mạnh. Mộc Đại giật bắn mình, rung tay đánh rơi điện thoại xuống sàn. Là giọng Viêm Hồng Sa. Là nhận xăm xăm đi tới đẩy mở cửa. Viêm Hồng Sa đang ngồi trên giường, bày bảy thẻ tre trước mặt như chơi poker. Đeo hết móc Phượng Hoàng Loan lên cánh tay, ngửa đầu, chắp tay lên trời khấn vái. Trời đất, mấy thứ đó đâu để chơi thế này? Là nhận cố nén cười bước tới, từ trên cao nhìn xuống thấy vẻ mặt Viêm Hồng Sa hết sức nghiêm cẩn, thành kính. Là nhận hỏi, sao thế Hồng Sa, muốn tạo phản hả? Cô nàng đặt ngón tay lên môi vẻ thần bí, xịt một tiếng. Tôi đang tìm thanh hung giảng thứ bảy. Lai Nhận hùa theo thì thào. Định tìm thế nào? Tôi nói với anh rồi, anh không được nói cho người Nhật đâu. Lai Nhận không nhìn nổi vì cười thành tiếng. Mộc Đại và Lai Nhận phải mất rất nhiều công sức mới dẹp yên được 13.000 và Viêm Hồng Sa. 13.000 nhất quyết ôm khư khư túi cần tây như ôm thỏi vàng. Là nhận định quẳng cả gã và cần tây lên giường. Còn Viêm Hồng Sa ngủ rồi mà tâm trí vẫn còn chưa yên. Đang nằm, tự dưng bật dậy, hai mắt mở thao láo. Mộc Đại, chúng ta lấy được móc Phượng Hoàng Loan rồi. Rồi rồi, nằm xuống đi. Móc Phượng Hoàng Loan sẽ gia tăng sức mạnh cho chúng ta sẽ sớm tìm được thanh hung giảng thứ bảy thôi. Đúng đúng, sắp tìm ra rồi. Không được đưa nó cho người Nhật đâu đấy. Ừ, tôi đảm bảo. Không biết vật vả mất bao lâu, Viêm Hồng Sa mới chìm vào giấc ngủ. Mộc Đại vẫn cuộn trong chăn cười rúc rích, mang theo cả nụ cười vào trong mơ. Cô lại nằm mơ. Phòng khách, sạn, mù sương, những bóng đen mảnh khảnh mất cân đối, âm thanh xì xào, lộ rõ vẻ hoảng loạn. Cô ta tìm được rồi, sắp tìm thấy rồi. Không không không, cô ta không đoán ra đâu. Ở ngay kia đó, ngay đó. Mộc Đại trở người dậy, bước chân trần xuyên qua màn sương se lạnh, đi về góc phòng khách. Cô ta tìm thấy rồi, thật sự sắp tìm ra rồi. Cô dừng lại ở sofa trong góc phòng, có người đang ngủ ở đó. Cô nghe thấy tiếng thở đều khe khẽ. Không có ánh sáng, không có ánh trăng, chỉ có sương mù và bóng tối che khuất tầm nhìn. Tay Mộc Đại lần mò trên bàn nước, chạm vào chiếc gạt tàn và hộp chim của khách sạn để sẵn. Xoẹt, khí lưu huỳnh thoang thoảng tan ra trong sương, ngọn lửa vàng nhạt nhảy múa nơi đầu những quay diêm trắng mảnh mai, thi thoảng xen lẫn ánh sáng xanh nhạt. Nhờ ánh sáng nhỏ nhoi đó, cuối cùng cô cũng đã nhìn rõ khuôn mặt của La Nhận. Chương 28. La Nhận không ngủ, anh không chợp mắt nổi, cứ nghĩ lan man. Sau khi quyết định không làm nữa, thay đổi lớn nhất chính là họ chuyển từ thế tấn công về phòng thủ. Nhưng người xưa đã có câu, cách phòng ngự tốt nhất chính là tiến công. Nghe có vẻ nghịch lý. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng mở cửa. Có người đi ra, tiếng bước chân kéo rê trên sàn. Có vẻ ngập ngừng. Người đó không bật đèn, đem theo mùi rượu nồng nặc tới ngồi xổm bên cạnh sofa. Hơi thở lúc nhanh lúc chậm, ánh mắt dường như đang nhìn chằm chằm anh. Là Nhận giả vờ ngủ, nhưng đợi mãi mà người kia không nhúc nhích, cũng không định rời đi. Anh mất kiên nhẫn, thình lình lật người ngồi dậy, gầm lên khe khẽ. Tào Béo, anh muốn chết à? Trong bóng tối, Tào Nghiêm Hoa ngồi xổm cạnh sofa, ngước đầu há miệng, đôi mắt hiếp lóe sáng. La Nhận bật công tắc đèn cây bên cạnh. Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng quá nửa ghế và cả khuôn mặt thất thần của Tào Nghiêm Hoa. Sợ làm phiền đến những người khác nên anh hạ giọng thì thào. Anh làm trò gì thế hả? Hắn ê à đáp. Anh Tiểu La, em tìm anh có chuyện muốn nói. Bị Sính Đình nhập sao? La Nhận nghe hắn xưng em mà sởn cả da gà. Có chuyện gì? Tào Nghiêm Hoa đặt một ngón tay lên mũi. Xuyệt, anh đừng nói to, em đi ra đến đây lại quên luôn rồi, không thấy em đang cố nhớ sao? La Nhận hiểu ra vấn đề, vẫn chưa tỉnh rượu đây mà. Mới đầu còn tưởng trong ba người say rượu thì kiểu say của Tào Nghiêm Hoa ít người khác, ít khiến người khác nhọc lòng nhất. Giờ mới biết, Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, bọn họ khi say ai cũng có trò riêng. La Nhận bực dọc nằm lại xuống ghế. Vậy cứ từ từ mà nghĩ. Lát sau anh nói thêm, đừng có nhìn tôi. Tào Nghiêm Hoa vẫn ngồi xổm, chậm chậm rê chân xoay người, quay lưng lại với La Nhận. Anh Tiểu La, chúng ta cũng đâu đến nỗi xấu xí, sao phải ngại bị nhìn? Đây là đang khen anh ư, nghe mà muốn phát khóc. La Nhận đưa tay che mắt, dở khóc dở cười. Một lúc sau, hơi thở hầm hập lẫn cả mùi rượu lại phả vào mặt anh. Hai cánh tay núp ních ôm rịt lấy cánh tay anh. Lại nhờn rồi đây, La Nhận từ từ siết nắm đấm, đang định dần hắn một trận. Anh Tiểu La, em nhìn thấy thanh hung dạng thứ bảy ở trên người ai rồi? La Nhận sững lại mấy giây rồi hỏi, ai? Tào Nguyên Hoa cười tê tét, nhe hai hàm răng trắng ẩn trong bóng tối. Anh đoán đi. La Nhận cũng cười. Tào Béo, là anh từ chuốc lấy đấy nhé. Anh vùng đứng dậy, chộp lấy cổ áo Tào Nghiêm Hoa lôi thẳng vào bồn vệ sinh. Tào Nghiêm Hoa bị anh kéo sền sệt, chân đâm đá chân chiêu. Này, này, anh Tiểu La, tôi sắp nghẹt thở rồi. Ôi làng nước ơi, giết người, có ai không? Có người định giết tôi. Hắn gào rú thảm thiết nhưng vẫn bị La Nhận xách cổ vào bồn vệ sinh, ấn đầu vô bệ bồn rửa. Dán mặt xuống mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo, hắn trông thấy bồn rửa mặt hình vòng cung, vòi nước được vặn hết cỡ. Nước ào ào xối xuống đáy bồn, vài giọt bắn tung tóe lên mặt hắn, lạnh toát. Tào Giải Phóng phấn chấn tinh thần, lon ton trước cửa bồn vệ sinh như hóng trò hay. Phòng khách sáng đèn, lát sau, Mộc Đại khoác áo đi tới. 13.000 và Viêm Hồng Sa đều say bí tỉ, chắc cũng chỉ có cô là bị đánh thức. Tào Béo sao thế? Không sao đâu, về phòng nghỉ đi, anh giải rượu cho hắn ta. Giải rượu thế nào? Ấn đầu xuống nước ư? Mộc Đại lo lắng bước tới đóng vòi nước, thấm ướt khăn bông rồi vắt khô gặp làm đôi, quả trách. Anh đừng áp dụng cách giả rượu hồi ở Philippines với người ta chứ, Tào Béo tỉnh lại sẽ giận đấy. Ai mà như cô vợ càm ràm, lại giống mẹ hiền bên vực con thế này. La Nhận buông tay, lấy làm hả hê. Anh dọa hắn chút thôi. Nửa bên mặt Tào Kim Hoa vẫn dán xuống bệ rửa, người không cựa quậy. Mộc Đại kéo hắn dậy. Nào, Tào Béo, lau mặt đi. Tào Kim Hoa nhìn cô chằm chằm. Mộc Đại lại gọi. Say quá hóa ngơ à? Dậy lau mặt đi. Con người trong mắt Tào Nghiêm Hoa từ từ co lại, tựa hồ nhớ ra gì đó. Thế rồi hắn ré lên xô mạnh Mộc Đại. Chính là cô. Sàn dính nước nên trơn trượt. Mộc Đại không đề phòng ngã phịch xuống, lưng đập vào mép bồn vệ sinh, đầu điếng, suýt khóc. Cốc, bàn chải, lược, khăn bông, trên bệ rửa thi nhau bay tới. Đã thế, Tào Nghiêm Hoa còn té nước trong bồn vào cô. Chính là cô. Mộc Đại ôm đầu tránh, chỉ nghe la nhận quát. Điên rồi hả? Anh xách Tào Nghiêm Hoa ném thẳng vào bồn tắm, lấy vòi tắm quấn mấy vòng quanh cánh tay hắn, lại giật rèm tắm buộc chặt hai cổ chân. Lúc tới ôm Mộc Đại, cô xích xoa vì đau, nên anh đành đổi sang đỡ cô đứng dậy. Chứng kiến màn giải rượu bỗng dưng trở nên bạo lực, Tào Giải Phóng nãy giờ hóng hớt cũng hoảng loạn đập cánh tứ tung. Tào Nghiêm Hoa nằm trong bồn tắm, chân tay bị trói, ra sức uốn éo như con sâu đo, tìm cách ngồi dậy. Lại nhận tức điên. Anh ở yên đây cho đến khi tỉnh táo lại, trời chưa sáng, đừng hòng ra ngoài. Anh dìu Mộc Đại ra cửa, tiện tay tắt đèn bồn vệ sinh, đốt đóng cửa còn nghe Tào Nghiêm Hoa tru tréo. Chính là cô ta, tôi nhìn thấy hung giản trên người cô ta, thanh hung giản thứ bảy đang trên người cô ta. Tay La Nhận khựng lại rồi đóng sập cửa. Sau cánh cửa, âm lượng gào thét của Tào Nghiêm Hoa đã giảm đi nhiều. Mộc Đại đứng yên tại chỗ. La Nhận cúi đầu hỏi cô, có đau không? Vén bộ đồ ngủ lên thấy sau eo tím bầm một mảng, da cô trắng nên vết bầm trông càng nổi bật. La Nhận xót xa để cô nằm bò ra sofa, xịt thuốc lên vết thương rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Mộc Đại lầm bầm, anh nghe thấy Tào Béo nói gì không? La Nhận bật cười, anh ta say quá nên nói linh tinh thôi. Thanh hung giản thứ bảy có thể ở trên người bất cứ ai, nhưng không thể là chúng ta được. Trong sách lụa có viết đấy thôi, chúng ta sẽ không bị hung giản nhập vào làm hại, cũng không bị chúng điều khiển tâm trí. Mộc Đại thì thầm, em cũng nghĩ như vậy, nhưng mà La Tiểu Đao, em cũng mơ thấy chuyện đó. Na Nhận kéo áo xuống cho cô, cũng mơ thấy hung giản ở trên người em hả? Mộc Đại lắc đầu, em mới thấy người ấy là anh. Sau khi tỉnh khỏi giấc mơ, cô cứ trằn trọc mãi, cũng nghĩ hệt như La Nhận. Không thể có chuyện như vậy, hung giản nằm trên người ai chứ không thể là bọn họ. Đang mãi ngồi thần người, thì đột nhiên nghe tiếng Tào Nghiêm Hoa kêu cha khóc mẹ, nên Mộc Đại mới khoác áo ra xem. La Nhận cười, thú vị thật, Tào Nghiêm Hoa mơ thấy là em, còn em lại mơ thấy là anh. Anh trầm ngâm hồi lâu. Gợi ý của Móc Phượng Hoàng Loan đáng lý phải xuất hiện rồi chứ nhỉ? Nói theo lời Viêm Hồng Sa thì khi nãy, bọn họ lấy được thực thể. Bằng đồng điếu của Móc Phượng Hoàng Loan, sức mạnh sẽ tăng lên. Có lẽ chẳng mấy mà tìm được thanh hung giản thứ bảy. Nhưng gợi ý như vậy thì vô lý quá, không giống gợi ý mà như gây nhiễu hơn. Mộc Đại sực nghĩ ra gì đó. Đêm nay cả Tào Béo và em đều nằm mơ. Có thể Viêm Hồng Sa và 13.000 cũng có những giấc mơ định hướng như vậy. Cả anh nữa, La Tiểu Đao. Hay anh mau ngủ đi, có khi cũng mơ thấy gì. La Nhận cười méo xệch. Em biết câu, có lòng trồng hoa, hoa không nở không? Bảo đi ngủ để nằm mơ thì chắc chắn anh không ngủ được đâu. Hai người kiên nhẫn đợi đến khi trời hửng sáng, kéo rèm ra thấy thời tiết khá đẹp. Đã thành thói quen, họ lại đi đếm ngày. Tính đến hôm nay thì còn 8 ngày nữa. Số ngày còn lại đếm bằng một chữ số. Một ngày trôi qua là bớt đi một ngày. La Nhận gọi điện yêu cầu phục vụ đồ ăn sáng tại phòng. Năm phần bữa sáng kiểu Tây được bày ra trên bàn nước. Bánh sandwich kẹp thịt xông khói, trứng rán vàng rộm, nấm xào cùng kem sữa tươi. Mộc Đại nằm sấp trên sofa, tách một phần sandwich rắc vào muối và nào muối nào tiêu, bóp thêm cả đống mù tạt, từ đầu đến cuối mặt mũi tỉnh bơ. Phần này của Tào Béo. Tình sư đồ sâu nặng thật khiến người ta cảm động. Người đầu tiên tỉnh lại là Tào Nghiêm Hoa. Hắn kêu oai oái trong buồng vệ sinh, ra chiều oan ức phẫn nộ lắm. Cái gì đây trời? Mới uống tí rượu mà đã bị trói gô như khúc giò thế này. Đây là cách đối xử với bạn bè sao? Lai Nhận đủng đỉnh nhấp một ngụm sữa, từ tốn cắn một miếng sandwich. Mộc Đại hỏi, có thả anh ta ra không? Có khóa anh ta lại đâu, uống say không cởi trói được, tỉnh rồi cũng không tự cởi được chắc. Quả nhiên, chưa đến 2 phút sau, Tào Nghiêm Hoa đã tự do bước ra khỏi nhà tắm. Hắn nằm trong bồn tắm cả đêm, toàn thân ê ẩm, cơn nôn nao vừa hết, huyệt thái dương lại căng tức từng hồi. Tào Nghiêm Hoa chào Lai Nhận. Ôi, có đồ ăn, xịn thế, đồ Tây cơ à? Lai Nhận lãnh đạm liếc hắn. Tỉnh chưa? Tào Nghiêm Hoa cười ngượng nghịu. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tôi không làm gì lúc say đâu nhỉ, tôi không có thói xấu say rượu đâu. Hắn vừa nói vừa chột dạ nhìn quanh. Cũng may đồ đạc trong phòng đều nguyên vẹn, phòng ốc cũng không đến nỗi bừa bộn. Có thể thấy tối qua hắn không đập phá gì cả. Cười khì khì một hồi, hắn mới đưa tay lấy với lấy đĩa ăn. Lai Nhận lật tay đè cán dĩa lên mu bàn tay hắn. Nhớ kỹ lại đi. Tào Nghiêm Hoa hoang mang, gãi đầu gãi tai nhìn Mộc Đại ra chiều cầu cứu. Mộc Đại sầm mặt, cầm dĩa xiên vào miếng nấm đầy vẻ thù hằn. Từ từ, Tào Nghiêm Hoa nhớ ra rồi. Hắn xanh lét mặt, lập tức chạy lại quỳ thụp xuống bên cạnh Mộc Đại, bám vào tay vịn sofa, cười giả lả. Tiểu sư phụ, tôi nhớ ra rồi, tôi uống say quá, cũng tại giấc mơ ấy. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy. Tôi mà tỉnh táo thì đâu đến nỗi, sao hung dãn lại ở trên người em được chứ? Chúng ta là biệt đội Phượng Hoàng cơ mà. Say rồi chẳng biết trời trăng gì nữa. Tiểu sư phụ, em không bị thương ở đâu chứ? Mộc Đại mỉm cười. Không bị thương thì sao tôi phải nằm sấp chứ? Tôi thích nằm sấp đến thế sao? Tào Nghiêm Hoa tái mặt, lắp bắp. Vậy phải làm sao đây? Mộc Đại hất hàm chỉ chiếc sandwich trên đĩa. Đúng lúc này, giọng phẫn nộ của 13.000 từ phòng ngủ bên cạnh vọng ra. Ai đây? Ai bày hết cần tây lên giường tôi? Tào Béo, là anh đúng không? Tối hôm qua, kéo gã lên giường, rõ ràng cần tây vẫn còn nguyên một bó. Không hiểu gã làm gì mà giờ cả bó cần vương vãi khắp giường. 13.000 lao ra như một cơn gió, đầu còn dính lá cần tây. Lai Nhận bắt chuyện. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Tối qua mơ gì không? Có, mơ nhiều lắm, hết giấc này đến giấc khác. Người ta nói mơ lắm là chất lượng giấc ngủ kém. Có mơ thấy Hùng Giản thứ bảy nằm trên người ai không? 13.000 không trả lời ngay, nhíu mày cố nhớ. Lát sau, chợt như nhớ ra được gì, ánh mắt gã nhìn dán vào Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa đang há hốc miệng xích xoa, quanh môi dính đầy muối tiêu, lưỡi sưng vù, ngơ ngác hỏi lại. Tôi á? Viêm Hồng Sa xuất hiện sau cùng với mái đầu tổ quạ. Cô nàng ngáp dài, vừa đẩy cửa bước ra liền giật thót trước bốn người. Tám con mắt nhất loạt đổ dồn vào mình. Viêm Hồng Sa thấp thỏm. Nhìn tôi làm gì? Tôi dậy muộn mà mấy người cũng chẳng thèm gọi lấy một tiếng. 13.000 hỏi thẳng. Đồng đận, tối qua cô mơ thấy tôi phải không? Viêm Hồng Sa giãy nảy. Anh nghĩ mình là ai? Sao tôi phải mơ thấy anh? Đang yên đang lành, tôi mơ ai mà chả được. Anh có ý gì? Anh... Cô nàng há hốc miệng, càng nói càng ngắt ngứ, cuối cùng lý nhí. Sao anh biết? Trước khi Viêm Hồng Sa ngủ dậy, bọn 13.000 đã có phỏng đoán sơ bộ. Dựa trên quan hệ tương khắc tương sinh giữa kim mộc thủy hỏa thổ, kim khắc mộc, Mộc Đại mơ thấy La Nhận, mộc khắc thổ, Tào Nghiêm Hoa mơ thấy Mộc Đại, thổ khắc thủy, 13.000 mơ thấy Tào Nghiêm Hoa. La Nhận tuy là người duy nhất chưa mơ, nhưng suy từ hỏa khắc kim, có khả năng anh sẽ mơ thấy Viêm Hồng Sa. Mà thủy lại khắc hỏa, người mà Viêm Hồng Sa mơ thấy 10 phần chắc 8 là 13.000. Phản ứng của Viêm Hồng Sa đã chứng thực phỏng đoán này. Tào Nghiêm Hoa phẫn nộ vô cùng. Cái bánh sandwich đang biểu tình trong bụng càng đẩy cơn thịnh nộ của hắn lên đỉnh điểm. Thanh Hùng Giảng thứ bảy vẫn chưa thèm lộ diện mà đã ngấm ngầm tác quái. Anh Tiểu La, nếu chúng ta không kiên định thì đã vì kế ly gián này mà nghi ngờ lẫn nhau rồi. Lai Nhận mỉm cười. Tào Nghiêm Hoa nói nghe cũng có lý, nhưng ngẫm kỹ lại thấy không ổn. Kế chia rẽ này quá lộ liễu. Nếu chỉ nhằm gieo rắc nghi ngờ giữa bọn họ, thì thay vì để 5 người buộc tội lẫn nhau, thì chỉ cần tập trung, chỉ điểm một người có hơn không? Tào Nghiêm Hoa căm phẫn. Chứng tỏ Thanh Hùng Giảng thứ bảy ở rất gần chúng ta thôi. Không thể là mấy người chú Trương xính đình được. Bọn họ ở xa quá, nhất định là người quanh đây nên mới có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Mọi người mau nhớ lại xem mấy ngày nay đã tiếp xúc những ai. Tào Giải Phóng là một. Tào Giải Phóng đang chỏng mông mổ hạt muối và vùng bánh mì rơi cạnh sofa. Thoạt nghe tên mình liền giật thót, giận cả lông lên. Còn ai nữa? Ngoài ra còn có Đinh Lão Cửu sống gần dãy Phượng Tử. Thần Côn cũng nằm trong diện tình nghi. Hôm qua vừa nói chuyện qua điện thoại với ông ta xong, biết đâu năng lượng tà ác có thể tác động lên họ thông qua sóng vô tuyến điện. Cần nhắc đi, cần nhắc lại, Tào Giải Phóng vẫn đáng nghi nhất. Chữ trốn kia, Tào Nghiêm Hoa phân tích, chắc chắn là trốn ở nơi không lường nhất. Giải Phóng chỉ là một con gà, lại còn lập được công. Chúng ta rất dễ bị những biểu hiện bề ngoài này che mắt. Anh Tiểu La, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tôi đề nghị 5 người chúng ta cùng truyền máu cho Tào Giải Phóng để xem có ép được Thanh Hung Giảng thứ bảy ra không. Tào Giải Phóng vẫn cắm cúi mổ, đằng nào nó cũng chẳng hiểu những người này đang nói gì. Viêm Hồng Sa không đồng tình. Đừng hành hạ Giải Phóng nữa, với cả truyền máu người vào gà mà được sao? La Nhận vẫn thấy lấn cấn, bèn gọi điện cho Thần Côn. Thần Côn cũng ngạc nhiên trước diễn biến mới này. Chẳng phải bảo trên người cô cậu có sức mạnh của móc Phượng Hoàng Loan nên sẽ không chịu sự chi phối của Hung Giảng sao? La Nhận trăn trở. Toàn bộ mọi chuyện đến nay bỗng thành ra những nghịch lý kỳ lạ. Nghịch lý đầu tiên, người sở hữu sức mạnh của móc Phượng Hoàng Loan sẽ không bị Hung Giảng nhập, lại mâu thuẫn với việc Hung Giảng đang nhập vào một trong số bọn họ. Bọn họ đã không thể bị Hung Giảng nhập, mà một trong số họ lại đang chứa chấp Hung Giảng thì đúng là trước sau bất nhất. Nghịch lý thứ hai, chuyện xảy ra là kế ly gián của Thanh Hung Giảng thứ bảy, mâu thuẫn với việc bọn họ không bị Hung Giảng điều khiển hay khống chế tâm trí. Nếu Hung Giảng không thể tác động lên tâm trí của họ, thì sao có thể khiến họ mơ những giấc mơ định hướng kỳ lạ nhằm chia rẽ nội bộ như vậy? Nghịch lý thứ ba, sự việc này không liên quan gì đến Hung Giảng mà là gợi ý từ Móc Phượng Hoàng Loan, mâu thuẫn với việc sách lụa viết người sở hữu sức mạnh của Móc Phượng Hoàng Loan sẽ không bị Hung Giảng nhập. Lòng vòng câu trước đá câu sau vẫn là vòng lặp luẩn quẩn. La Nhận cho rằng sở dĩ suy đoán của bọn họ rơi vào nghịch lý bế tắc chắc chắn là vì có sai sót ở một tiền đề nền tảng được họ nhận định từ đầu. Rốt cuộc là sai ở đâu đây? Thần Côn cũng tắc tị, buông một câu. Chờ chút, tôi phải vào hẻm núi ngồi thiền một lát, rồi cúp máy. Hồi lâu sau, Mộc Đại mới cất lời. Thực ra, tôi cho rằng, nếu Thanh Hung Giảng thứ bảy nằm trên người một trong số chúng ta thì cũng rất hợp lý. Tào Béo từng nói đấy thôi, cách trốn kỹ nhất là trốn ở một nơi không lường. Trước đó chúng ta đặt điểm mặt nghi ngờ tất cả những người xung quanh, đến Tào Giải Phóng cũng không bỏ qua, chỉ không nghĩ tới chính mình. Viêm Hồng Sa gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, ông tôi thường nói tìm đồ là tìm khoảng tối dưới chân đèn. Hồi nhỏ tôi từng nghe câu chuyện về chiếc gương thần. La Nhận cũng biết câu chuyện này. Truyện kể rằng xưa kia có một nàng công chúa sở hữu một chiếc gương thần. Gương thần có thể tìm người, dù trên trời hay dưới đất, muốn tìm ai cũng được. Có chàng trai đến thách đấu với nàng, nàng chàng từng cứu chim ưng, kình ngư và cáo. Lần đầu tiên, chàng cưỡi trên lưng chim ưng bay lên trời cao, nhưng công chúa lấy gương soi lên trời liền tìm ngay được chàng. Lần thứ hai, chàng trốn trong bụng cá lặn xuống đáy biển sâu, nhưng chiếc gương của công chúa soi xuống biển và lại tìm được chàng. Lần thứ ba, con cáo nghĩ ra một cách. Nó đào một cái hang dẫn thẳng tới giường ngủ, dưới giường ngủ trong phòng công chúa. Chàng trai trốn ở đó, và lần này công chúa hoàn toàn bó tay. Nếu thanh hùng giản thứ bảy nằm trên người ai đó trong bọn họ, thì hợp lý quá. Đúng, hợp lý thì hợp lý, nhưng vẫn là nghịch lý. Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, La Nhận thậm chí có ý định bàn lùi. Đúng lúc mặt trời lặn, thần côn lại gọi điện đến. Ông phấn khởi nói năng lộn xộn. Củ cải nhỏ, lúc ngồi thiền tôi cứ nghĩ mãi, nếu suy luận cuối cùng có mâu thuẫn thì nhất định vì tiền đề chính đã sai ở đâu đó. Cho nên tôi bèn thử lật lại từng thông tin biết được đến nay, rồi đột nhiên... Giọng ông run lên vì phấn khích. Tôi đưa ra một suy đoán mà càng nghĩ càng thấy đúng. Chờ chút, tôi uống ngụm nước cái đã. Trong loa nghe, tiếng bước chân lịch bịch xa dần. Yết hầu La Nhận nhấp nhô, anh nhìn mọi người một lượt, chỉnh âm lượng điện thoại lên mức to nhất rồi nói. Đóng cả cửa sổ lẫn cửa chính vào, treo biển miễn làm phiền. Ai nấy răm rắp phối hợp, xong việc lại ngồi quay quanh bàn nước, tắt hết đèn phòng, chỉ để lại chiếc bàn cây, chiếc đèn cây ánh sáng vàng vọt. Màn hình điện thoại vẫn sáng hiển thị cuộc gọi đang kết nối. Mộc Đại chợt thấp thỏm, chỉ lo vào đúng thời khắc quan trọng, bên phía thị trấn Hữu Vụ lại xảy ra chuyện gì khiến thần côn không quay lại nữa. May thay, thần côn nhanh chóng trở lại đầu dây kia. Ông trịnh trọng nói, cô cậu nghe cho rõ nhé, đừng vội bắt bẻ hay cãi cọ, nghe tôi nói xong đã. Giả thuyết của tôi là, giấc mơ các cô cậu gặp không phải do hung dãn quấy nhiễu ly gián, mà chính là gợi ý của Móc Phượng Hoàng Loan. Hơn nữa, gợi ý này hoàn toàn chính xác. Quả thật, thanh hùng giản thứ bảy nằm trên người cô cậu, nhưng không phải một người, mà là tất cả mọi người. Tào Nghiêm Hoa nhấp nhổm muốn nói gì đó, nhưng trước ánh mắt như mũi dùi của La Nhận từ phía đối diện, hắn đành kìm nén. Tôi đã xem lại toàn bộ nội dung ghi trên sách lụa, có hai câu này. Tôi sẽ đọc lại y nguyên, mọi người nghe kỹ. Câu đầu tiên, người sở hữu sức mạnh của Móc Phượng Hoàng Loan có thể tránh bị hung dãn nhập vào, làm hại. Câu thứ hai, sức mạnh của thất tinh nhập vào thân thể, biến đổi nhân tâm, diệt thiện phò ác, khiến thể lực cường tráng, hành động nhanh nhẹn, cải tử hoàn sinh. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí La Nhận, anh cảm giác mình đã nghĩ ra gì đó. Tiếc là tia sáng ấy vẫn chưa đủ rõ rệt. Thần côn tiếp tục. Tôi chợt nhận ra, bị nhập vào làm hại và bị nhập là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đúng rồi, chính là nó. Đầu óc La Nhận thoát sáng tỏ. Anh ngả lưng ra sofa, bật cười ha hả. Cậu cãi nhỏ, cậu cũng nghĩ ra rồi sao? La Nhận vẫn chưa dứt cơn cười. Ông cứ nói tiếp đi. Thần côn hắng giọng. Tác dụng của thất tinh lên con người, ngoại trừ biến đổi nhân tâm, diệt thiện phò ác, thì còn lại thật ra đều tốt cả. Nói nôm na cho dễ hiểu là nó có rất nhiều công năng hữu ích. Nếu loại trừ yếu tố tiêu cực, thì việc bị hung dãn nhập hoàn toàn không hại gì. 13.000 chửi thề, gã cũng nghĩ ra rồi. Sao đã hiểu ra hết rồi thế? Viên Mộng Sa sốt ruột, trong khi Mộc Đại vẫn rất bình tĩnh. Không sao, cứ để tế bào não của họ rụng bớt đi, chúng ta nghe trước đã. Nói cách khác, chúng có thể nhập vào người cô cậu, miễn là tắt chức năng gây hại. Máu của cô cậu phản ứng với hung dãn nếu chúng làm điều ác, nhưng nếu chúng không làm điều ác thì sao? Giống như trong y học, cơ thể mỗi chúng ta đều có mầm mống ung thư, nhưng những mầm mống này có phát triển thành tế bào ung thư hay không thì còn phụ thuộc vào cách chúng ta được kiểm soát. Điều gì sẽ xảy ra nếu hung giãn tắt chức năng gây hại, không tác quái nữa? Nếu vậy, hung giãn sẽ trở thành nhân sâm linh chi, sức mạnh của Móc Phượng Hoàng Loan cũng không còn đối tượng để tác động và khống chế. Mộc Đại bỗng thốt lên, hiểu rồi. Cô nhìn sang Lai Nhận. Còn nhớ lúc Lai Nhận bị báo săn đánh trọng thương, cả đại sư huynh và Aoki đều cho rằng anh ấy thật sự không qua nổi. Sau đó Lai Nhận tỉnh lại, tôi còn tưởng là... Tưởng đó là kỳ tích, là sức mạnh của tình yêu, tiến bộ của y học, ý chí kiên cường. Thực chất, không phải có quả ắt có nhân sao? Lai Nhận nhìn cô cười. Còn nữa, nhớ báo săn từng chân, từng chôn sống em không? Đào được em từ dưới đất lên, thấy ngực em vẫn nóng ấm. Lúc đó anh còn thầm cảm tạ trời đất. May mà mình đến kịp, lại còn cho rằng có lẽ nhờ luyện võ công nhiều năm nên em nín thở được từng đó thời gian. Viên Mộng Sa rúng động nhìn ngay sang 13.000. 13.000, lần đó anh cũng... 13.000 gật đầu. Cũng có thể. Lần ở thôn Tào Gia, 13.000 bị Á Phượng và Thanh Sơn cài bẫy. Gặp trận lở đất, bị chôn vùi hơn 2 ngày. Gã hồi phục rất nhanh, về sau tự ngẫm lại cho rằng mình may mắn, mũi không bị bùn đất bịt kín, chống chọi qua mưa lớn lẫn đất đá sạt lở, chờ được Viêm Hồng Sa tới cứu. Bây giờ nghĩ lại, gã đột nhiên rùng mình. Có phải là nhờ thanh hung giảng thứ bảy không? Nó âm thầm lẫn trốn, im hơi lặng tiếng, tắt đi bản tính hung và sát, tản mát trên cơ thể cả năm người, thậm chí còn vô tình trợ giúp họ, và cũng nhờ vậy mới càng trốn kỹ hơn. Giọng thần công căng thẳng. Cụ cải nhỏ, chúng ta vẫn nhận định hung giảng có thể có trí thông minh. Trong cuộc đối đầu lâu dài với sức mạnh của Móc Phượng Hoàng Loan, chúng cũng không ngừng tiến hóa. Nếu ví với chiến tranh, thì đây là chiến thuật mới được chúng phát triển thông qua đúc kết kinh nghiệm từ nhiều lần thất bại. Ban đầu, hung giảng thất bại, có nghĩa sức mạnh của Móc Phượng Hoàng Loan tồn tại, cũng có nghĩa hàng thủ của hung giảng đã thủng ở quy mô nhỏ. Thế nên một chiến thuật đầy đủ bao gồm khai cuộc, phản công và khép màn âm thầm dần được hình thành. Thành thứ tư, hung giảng bắt đầu có ý thức nhắm vào bọn La Nhận, biết mặt từng người, nhận diện được kẻ thù của mình là ai. Thành thứ năm, đợt tấn công đầu tiên với Á Phượng làm đại diện không được hoàn hảo, nhưng phương hướng đã rõ ràng. Lúc bại trận, Á Phượng còn nói, cuối cùng mày cũng sẽ giống như bọn tao, mọi người đều như nhau cả thôi. Câu nói này không đơn giản ám chỉ cục diện bảy thanh hung giảng muốn đạt được. Giờ nghĩ lại, nó hẳn còn ẩn ý sâu xa, vì lúc đó thanh hung giảng thứ bảy đã ở trên người bọn họ. Thanh thứ sáu, báo săn gần như giấy lên mưa to gió lớn, tấn công như vũ bão, khiến họ tổn thất nặng nề, suýt nữa bị xóa sổ toàn đội. Nhưng trên thực tế, xét về cục diện cuộc chiến, việc thắng thua của sáu thanh này không mấy quan trọng, bởi vì chỉ cần họ không tìm thấy thanh thứ bảy, thì gông cùm trên sáu thanh trước đó sẽ tự động được gỡ bỏ. Thanh thứ bảy là trùng sò, từ đầu đến cuối ngồi vững như núi, không xông pha trận mạc hay dương nanh muốn vuốt, mà bình thản như chưa từng tồn tại. Nhìn từng thanh hung giảng bại trận cũng chẳng hề nao núng. Ở một mức độ nào đó, những thất bại ấy là sự hy sinh cần thiết để nó mê hoặc và che mắt đối thủ. Cục diện ván cờ vẫn nằm chắc trong tay nó. Nó là quân át chủ bài. Những thất bại cười trừ cho qua kia chẳng có nghĩa lý gì. Nó muốn bọn họ không thể tìm được. Nó nằm ngay trên người bọn họ. Chương 29. Hóa ra đúng là ở trên người bọn họ. Vậy nhưng không ai quá hoảng loạn, trái lại mọi người còn thở phào như trút được gánh nặng. Con dao treo lơ lửng trên đầu đã quá lâu, thà rằng cứ cắm phập xuống, mất ít máu cũng chẳng sao, còn hơn thấp thỏm lo lắng. Vấn đề là làm thế nào để ép được thanh hung giảng này ra ngoài? Chơi trò giả chết. Chiêu này từng áp dụng thành công với Xính Đình, lần này liệu có hiệu quả không? Thần Côn cũng đau cả đầu. Lần này khác với lần Xính Đình, cô cậu có hấp hối vẫn có thể bị hồi sinh đấy. Củ cải nhỏ là một ví dụ. Có nghĩa là trừ việc chết thật, mấy mánh khóe như dừng hô hấp hay ngừng nhịp tim trong thời gian ngắn đã không thể qua mặt được nó nữa rồi. Bước ngoặt kịch tính này dẫn đến một tình thế hoang đường. Bảy tên hung giảng bỗng dâng tề tựu đủ, móc Phượng Hoàng Loan dùng để phong ấn hung giảng cũng đã sẵn sàng. Song bọn họ chỉ có thể lấy cái chết để phá vỡ thế bế tắc. Không chết thì không ép được thành hung giảng thứ bảy ra ngoài. Mọi khâu chuẩn bị đã chu tất, chủ đủ mọi thế lực đang đẩy họ bước lên đài hiến tế. Tào Nghiêm Hoa nghiến răng ken két, câu chửi mẹ kiếp. Ông đây cốc thèm làm nữa, nghẹn ứ trong cổ họng. Chẳng thể nói ra, mà không nói thì lại nuốt không trôi. Thà như đi làm thuê đã khác. Nếu chẳng may gặp phải ông chủ không ra gì thì bỏ việc là xong, rồi không dính dáng gì nữa. Nhưng liên quan đến hung giảng, dù làm nữa hay không, nó vẫn gần trong gang tấc. Giống như cái bóng dưới nắng, chặt không đứt, dứt chẳng ra. Bản thân miễn nhiễm, nhưng những người xung quanh luôn bị nguy hiểm rình rập. Ai biết được, ngày nào đó hung giảng hứng lên lại nhắm tới một ai đó bên cạnh mình. Móc Phượng Hoàng Loan màu vàng rực được đặt ngay bên bàn nước. Đường nét tinh xảo, uy nghiêm, chim loan, chim phượng toát lên vẻ hiên ngang bất khả xâm phạm. 13.000 tự hỏi, rốt cuộc móc Phượng Hoàng Loan này có tác dụng gì? Chỉ để kể chuyện, đưa ra gợi ý mông lung, thêm cả việc chặt chân ban đầu. Gã rất muốn hỏi lão tử, chẳng phải ông là bậc thánh nhân ngàn năm có một ư, sao để lại cho hậu thế một lời giải tréo nguy như vậy? Nhưng rồi hắn lại nghĩ, có lẽ theo cách nhìn nhận của người xưa, nhất tướng công thành vạn cốt khô, đem mạng của năm người đổi lại việc phong ấn hung giảng hàng trăm năm kể ra cũng là một vụ làm ăn có lãi. Chú thích. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, ý nói vinh quang của bậc vua chúa đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường. Hết chú thích. Tào Nghiêm Hoa không nhịn được nữa, thốt lên. Anh Tiểu La, tôi không muốn chết đâu. La Nhân đáp. Ai muốn chết, ai nói là phải chết. Tào Nghiêm Hoa cười méo xệch. Câu này của La Nhận không đủ để trấn an hắn nữa. Chết tất nhiên là dở, nhưng sống dường như cũng chẳng có gì hứa hẹn, chán nản tột cùng. Dẫu có mạnh đến mấy cũng không tiêu tan được phiền muộn trong lòng. Trước khi cúp máy, thần côn an ủi họ. Cũng đừng chán nản quá, chưa biết chừng lại nghĩ ra cách, vẫn còn 7 ngày cơ mà. Viêm Hồng Sa thở dài. 7 ngày làm ăn được gì cơ chứ? Chưa chắc đâu. Trong sáng thế kỷ, Thượng Đế cũng chỉ mất 7 ngày để tạo ra thế giới đó thôi. Chú thích. Sáng thế kỷ hay sách sáng thế là sách mở đầu cho kinh Cựu Ước nói riêng của kinh Thánh nói chung. Cũng như kinh Thánh nói chung, nội dung nói về nguồn gốc của vũ trụ, nhân loại. Hết chú thích. Ôi trời! Thượng Đế, ai đọ được với Thượng Đế chứ? Hôm qua bọn họ còn có sức để uống say, hôm nay thì chẳng buồn xuống tầng nữa. Bữa tối được khách sạn phục vụ tận phòng, mì cán thủ công nấu với rau xanh, trứng gà và mộc nhĩ. Chỉ là món ăn hết sức bình thường, vậy mà Tào Nghiêm Hoa lại ngắm nghía hồi lâu như thể hiếm lạ lắm. Trong mắt hắn lúc này, rau thì xanh mướt, trứng lòng đào mây mẩy, sợi mì mềm dai, ngay cả hơi nóng bốc lên từ nước cũng toát lên vẻ lôi cuốn. Cũng không biết có phải vì số bữa được ăn chỉ còn tính trên đầu ngón tay hay không. Trước giờ hắn chưa bao giờ thấy bát mì nào thơm ngon đến vậy, nên cứ cúi đầu hít hà mãi. Viêm Hồng Sa cầm đũa gắp một sợi mì, dài ghê, có thể kéo lên tít cao giống như mì trường thọ mỗi dịp sinh nhật cô nàng vẫn được ăn. Ông nội nói, đây gọi là phúc thọ vô biên. Ngày này năm sau, không biết mình sẽ ở nơi nào, cũng không biết có còn sống hay chăng. Viêm Hồng Sa đang miên man nghĩ thì bên cạnh có tiếng lạch cạch. 13.000 buông đũa buông bát. Tôi không nuốt nổi. Đêm hôm ấy, mọi người đều đi nằm sớm, nhưng chẳng tài nào ngủ được. Viêm Hồng Sa quấn chặt chăn, chỉ để hở từ mũi trở lên, mắt thao láo nhìn trần nhà tối om, rủ rỉ. Mộc Đại, tôi muốn về nhà. Hôm trước tôi mơ thấy ông nội đấy. Ông ngồi ăn canh gan gà hầm hoa cúc để dưỡng mắt, còn tôi buộc dây thừng ngang thắt lưng rồi tụt xuống giếng. Đứng thần đính chuông kêu len keng dưới giếng có nhiều đá quý lắm. Đá mắt mèo sống động như tiếng chớp mắt, như biết chớp mắt, có cả hổ phách, tinh hán sa. Cô nàng tấm tắc. Trong mơ tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc. Mộc Đại thò tay khỏi chăn, xoa xoa đầu Hồng Sa. Bé con, mau ngủ đi. Mộc Đại, cô nghĩ chúng ta còn hy vọng không? Có chứ, vẫn còn 7 ngày cơ mà. Trả lời thế mà cũng nghe được. Viêm Hồng Sa rầu rĩ trở người. Tôi chẳng thích con số 7 chút nào. Mộc Đại mỉm cười. Lúc nhắm mắt lại, cô chợt nghe thấy tiếng đóng cửa rất khẽ. Nhờ nhiều năm luyện võ nên tai cô cũng thính hơn người thường, có thể nhận biết rõ âm thanh tít của khóa điện tử. Có người vừa đi ra ngoài. La Nhận ngủ ở phòng khách. Là anh ra ngoài sao? Mộc Đại tung chăn xuống giường, quả nhiên ghế sofa ngoài phòng khách trống trơn. Cô đảo bước ra mở cửa chính. Hành lang vắng lặng không một bóng người. Đóng cửa chạy tới chỗ thang máy thì thấy thang máy vẫn ở tầng này. Có vẻ anh không đi xuống. La Nhận đi đâu rồi? Mộc Đại đến buồng thang bộ ở cuối hành lang, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh tầng dưới. Anh không đi xuống, vì đây là tầng cao, nếu La Nhận đi xuống sẽ mất nhiều thời gian. Hẳn còn tiếng bước chân, nhưng bên dưới hoàn toàn yên tĩnh. Vậy là anh đi lên. Mộc Đại bám tay vịn cầu thang, đi lên từng bậc một. Qua hai tầng là một ngã rẽ. Qua hai tầng và một ngã rẽ là đến tầng thượng. Cánh cửa dẫn ra sân thượng ở cuối hành lang mở toang. Vừa bước qua ngưỡng cửa đã nghe gió táp vù vù. Dép lê của khách sạn là loại đế rất mỏng. Hơi lạnh từ mặt sàn tầng thượng ban đêm như thể mọc tay cào cào lòng bàn chân. Mộc Đại tiến thêm vài bước nhưng không nhìn thấy ai. Không biết tại sao cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Một bóng đen đang ngồi hút thuốc trên nóc bồn nước lớn. Đầu điếu thuốc đỏ rực lóe lên rồi lụi mất. Giữa nền đêm đen có thể thấy khói thuốc trắng vấn vít bay lên. Mộc Đại ngẩng đầu gọi. La Tiểu Đao. La Nhận cúi xuống vẫy tay như gọi cô. Chiếc thang sắt bên cạnh bồn nước nặng mùi rỉ sét cứ lắc lư theo mỗi bước chân và đập ùn ùn vào thành bồn. Khi cách nhau chỉ còn một đoạn, La Nhận vươn người túm lấy cánh tay cô. Mộc Đại mượn lực bước lên, ngồi gọn vào lòng anh. Em nhẹ thật đấy, La Nhận bình luận. Người cũng lạnh nữa, ăn mặc phong phanh thế này. Một tay anh cầm điếu thuốc, tay còn lại kéo cô dựa sát vào mình. Chạm phải mu bàn chân lạnh ngắt của Mộc Đại, anh cởi đôi dép lê, đặt bàn chân cô lên chân mình rồi kéo áo khoác che kín lại. Cũng may dáng người cô mảnh mai. Anh cười. Anh phải mặc lại áo khoác này để lúc cần còn ấp luôn cả em được. Khói thuốc theo câu nói của anh vẫn vít bên tai Mộc Đại, mang theo chút hơi ấm. Mộc Đại khẽ khàng hỏi. Em tưởng anh không thích hút thuốc cơ mà. La Nhận hỏi ngược lại cô. Em có muốn hút không? Anh đưa đầu thuốc đến bên môi cô. Mộc Đại bậm nhẹ vào, đầu thuốc còn ẩm ẩm hương vương hơi thở của anh. Xong La Nhận đột nhiên đổi ý. Không làm hư em được. Anh búng ngón tay, điếu thuốc bay ra xa, ánh lửa đỏ vẽ một đường vòng cung giữa không trung, rồi biến mất ở rìa tầng thượng. Mộc Đại nói, con kiến ở tầng dưới nhìn thấy ánh sáng nơi đầu thuốc sẽ nghĩ đó là một ngôi sao. Khách sạn này là tòa nhà cao nhất huyện Thông, ngồi trên bể nước còn cao hơn nữa, có thể bao quát mọi cảnh vật. Nhà cửa và núi đồi quanh đây đều nằm dưới chân họ. Trên đầu là bầu trời đêm xanh thẳm, đưa tay lên cao, có cảm giác sao trời cùng với gió hôn lên đầu ngón tay. Mộc Đại nói, nếu trên trời có thần tiên, Vậy thì rất có thể những ngôi sao kia chính là đầu thuốc bị họ ném đi khi buồn bực. Lai Nhận bật cười, áp cằm lên trán cô trìu mến. Em không biết nhìn sao, đúng không? Lần trước thì cô nói trên bầu trời treo toàn hài cốt của các vì sao, bởi tất cả các ngôi sao ấy đều đã tắt rồi. Mộc Đại cũng cười. Khi hai người hẹn hò, đương nhiên là anh nhìn em nhìn anh, việc gì phải nhìn sao? Cách xa tận 10 vạn 8 ngàn dặm, còn chẳng biết là hành tinh nào, có khi chướng khí mịt mùng, nhan nhản quái vật, lấy đâu ra lãng mạn? Ngôi sao nào càng sáng lại càng có khả năng là một đầu thuốc cháy nham nhở. Là Nhận đe, lúc nào cũng lảm nhảm mấy lời kỳ quái, về già chắc em sẽ trở thành bà lão kỳ quặc lắm đấy. Sẽ được sống yên ổn tới già sao anh? Gió thổi rối tung mái tóc cô, Lai Nhận chải lại tóc giúp cô, hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng mới nói, anh đang nghĩ cách. Anh đang nghĩ cách, nếu nản lòng buông xuôi, anh đã chẳng ngồi đây hút thuốc giữa đêm hôm thế này. Thần Côn nói, phải coi cuộc đối đầu này như một trận chiến. Đến vòng này, Hung Giản đã sử dụng chiến thuật mới rồi. Anh thì đã quá quen chinh chiến, lính đánh thuê thậm chí còn được huấn luyện môn binh pháp Tôn Tử. Thầy huấn luyện luôn nhấn mạnh, binh giả, ngụy đạo giả. Chú thích, một câu trong binh pháp Tôn Tử, ý nói đạo dùng binh đánh trận, chú trọng ở dối gạt. Hết chú thích. Kể từ đó, trong vô số lần tác chiến thực địa, những việc như nhận định tình hình, phân tích vị trí bọc lót, bao vây, cài lính đánh úp, phối hợp nhẫn ngoài, phối hợp trong ngoài đều quen thuộc với anh như cơm bữa. Đêm nay, ngồi ở điểm cao nhất của Huyền Thông, anh cứ nghĩ mãi. Cùng đường gặp lối thoát, khi cùng đường mới là lúc khẩn cấp và thích hợp để tìm lối thoát. Trận chiến này có thể đột phá từ đâu đây? Làm thế nào để thu phục Thanh Hung Giản thứ bảy mà không phải chết? Mộc Đại đưa tay chạm vào hàng lông mày đang chau lại của anh. La Tiểu Đao, em kể anh nghe chuyện này nhé. Lần đụng độ liên thù ấy, sau khi em bị tai nạn, chú Trương thấy em có biểu hiện bất ổn, đã vội liên lạc với dì Hồng, đưa em đến chỗ bác sĩ Hà. Ở đó, cô và bác sĩ Hà đã có cuộc trò chuyện rất dài. Bác sĩ Hà khuyên cô nên học cách tự thôi miên, tránh chú tâm đến những biến động bên ngoài, mà cần hướng nội để hiểu bản thân đúng lúc. Làm thế nào để chữa chứng đa nhân cách? 9 người 10 ý, hiện chưa có kết luận chính xác. Song nhiều người cho rằng cách hữu hiệu nhất là lần lượt giết chết nhân cách thứ sinh để chúng tự tan biến. Giống như kẻ mạnh nhất sẽ loại bỏ mọi đối thủ, bước lên ngôi bá chủ. Còn có cách khác là chuyên quyền độc đoán, để một nhân cách phát triển mạnh đến mức không nhân cách nào dám chống đối, buộc phải tự khuất phục, quy thuận. Mộc Đại nghiêng về phương pháp thứ hai, vì tất cả đều là bản thân, dù hành vi giết chết chỉ là ảo, thì về mặt cảm xúc vẫn rất khó chấp nhận. Lần chạm trán với báo săn, cô buộc lòng phải hy sinh túi nhỏ, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Có điều, Mộc Đại số 2 được thiết lập ở trạng thái lạnh lùng đến mức sắt đá vô tình, gần như chỉ tồn tại vì sức mạnh. Làm cách nào để lấn át nó đây? Thậm chí Mộc Đại từng nghĩ, cứ để vậy đi, cùng tồn tại cũng chẳng sao. Nhưng lạ là sau đó cô cũng thử tự thôi miên vài lần, lần nào trông thấy Mộc Đại số 2 cũng có cảm giác nhân cách ấy ngày càng yếu đuối. Lai Nhận tò mò, em có thể nhìn thấy số 2 sao? Giống như cuộc họp chuyên môn ấy, mới đầu có 3 chiếc ghế, 3 gương mặt giống hệt nhau. Sau đó túi nhỏ mất rồi, ghế của cô ấy cũng tan biến, chỉ còn lại 2 chiếc. Đó là thế giới nội tâm của cô, phòng họp tuyệt mật, vài bản thân cùng trò chuyện, quan sát lẫn nhau. Lai Nhận hỏi, Mộc Đại số 2 vì sao lại ngày càng yếu đuối? Thoạt đầu, Mộc Đại cũng thấy lạ. Thật ra, ngày trước cô rất mất kiên nhẫn với kiểu người như 13.000 hay Tào Nghiêm Hoa. Động một tẹo là sầm mặt vung nắm đấm. Nhưng giờ, cô tự thấy mình mềm tính hơn hẳn, hiếm khi nóng giận, mà trái lại trầm hơn, tĩnh hơn. Sau đó, em đã hiểu ra, có lẽ mạnh mẽ thực sự không phải là một mực cứng rắn. Đánh đến sức đầu mẹ tráng, đánh đâu thắng đó, không phải là mạnh mẽ. La Nhận cười. Đúng, binh pháp có câu, thượng sách công tâm, hạ sách công thành. Xích mích mà hô hào, động chân động tay thì không phải thông minh hay mạnh mẽ gì, cùng lắm là dư sức thôi. Cho nên, La Tiểu Đao, không nhất thiết cứng rắn đối đầu với hung giảng đâu. La Nhận sững người, chợt thấy lời cô nói rất sâu sắc. Ý em là... Hiện giờ, chúng ta đang vô cùng oán hận hung giảng, chỉ chăm chăm tìm cách xử lý thanh hung giảng thứ bảy, phong ấn cả đám. Chẳng khác nào đã sắn sẵn tay áo chuẩn bị lao vào đánh nhau trực diện, chẳng còn nhìn ra phương án nào khác. Phải chăng nên đứng xa ra một chút, thu bớt tính cứng rắn lại, đổi sang một cách mềm mỏng thỏa đáng hơn? Hung giảng muốn giết ta, ta muốn giết hung giảng, đôi bên chỉ dán mắt vào chữ chết thì sao thấy được lối thoát? Cách mềm mỏng thỏa đáng hơn, La Nhận thầm rúng động. Phá vỡ cục diện bế tắc, không đập đi thì sao xây lại được? Phỏng đoán của thần côn chẳng phải được dựa trên việc phá bỏ một tiền đề chính mà họ tin chắc sao? Anh cần phải phá bỏ điều gì đó, một vài nhận thức đóng đinh, một số cách nhìn đương nhiên. Đứng xa ra một chút, đổi sang cách mềm mỏng, thu bớt tính cứng rắn, đừng chỉ chăm chăm nhìn vào chữ chết, từng câu nói xoay vòng trong tâm trí anh. Mộc Đại tiếp tục nói, bọn Tào Béo đều chán chường ủ rũ, nhưng em thì không. Em tin ông trời chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Đường cùng bí lối, ừ thì không còn đường. Nhìn, nhưng nhìn lên vẫn bay được, nhìn xuống vẫn đào hầm được, quan trọng là có nghĩ ra được hay không thôi. La Tiểu Đao, đừng lo lắng, vẫn còn 7 ngày nữa, biết đâu sẽ nghĩ ra cách. Dứt lời không thấy La Nhận ừ hử gì, Mộc Đại định ngẩng đầu nhìn anh, thì La Nhận ôm chặt lấy cô, thì thào. Em đừng nhúc nhích, hình như anh sắp nghĩ ra gì đó rồi. Sáng sớm hôm sau, Viêm Hồng Sa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. La Nhận gọi bảo cô nàng dẫn 13.000 và Tào Nghiêm Hoa dậy xuống phòng riêng của nhà hàng dưới tầng ăn sáng. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, ba người cùng đi xuống tầng. Tào Nghiêm Hoa thắc mắc, ăn sáng thôi sao phải ngồi phòng riêng, lẽ nào lại là bữa cơm cuối? Nghe hắn nói vậy, Viêm Hồng Sa và 13.000 đều lấy làm hoang mang, vào phòng rồi lại càng lo lắng thấp thỏm. Căn phòng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa sổ lớn chạm sàn, bao trùm cả không gian. Chắc La Nhận đã dặn trước nhà bếp, đồ ăn đã được dọn sẵn lên bàn, la liệt đủ món Tây, món Tàu, cứ như bữa chính vậy. Nhân viên phục vụ khép cửa ra ngoài, La Nhận mới quay sang Mộc Đại. Em chốt cửa lại đi. Để không bị làm phiền sao? 13.000 đột nhiên nhớ lại ảo ảnh thấy trên núi Phượng Tử. Nhóm 5 người Mai Hoa Nhất Triệu cũng đang dùng bữa. Có người đàn ông mặt mày xanh xao cũng đứng dậy chốt cửa, sợ người khác làm phiền. Lẽ nào muốn mở đại tiệc động viên bọn họ xả thân vì nghĩa lớn? La Nhận nói, vừa ăn vừa nói đi. 13.000 không chịu. Anh nói trước đi. Cũng được, La Nhận không ép. Tối qua, lúc mọi người ngủ rồi, tôi và Mộc Đại có nói chuyện, bàn về việc hiến tế. Quả nhiên là nói chuyện hiến tế, 13.000 căng thẳng. Mọi người nói xem, nếu tôi tự sát để hiến tế cho gốc, cho mốc Phượng Hoàng Loan, thì thật ra là hiến cái gì? Viêm Hồng Sa trả lời, cái mạng, chẳng phải bảo cần hiến dâng thứ quý giá nhất sao? Tại sao mạng sống lại là thứ quý giá nhất? Câu này phải trả lời thế nào đây? Vì mồm sa ù ù cạc cạc. Chuyện này còn phải hỏi sao? Chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Đúng vậy, ta tiếc mạng sống, bởi vì mạng sống tượng trưng cho nhiều thứ: cuộc sống, tình yêu, tình bạn, gia đình, con cái, nhiều không kể xiết. Nếu chết rồi, thứ ta đem hiến tế cho Móc Phượng Hoàng Loan, ngoài những điều kể trên, còn có máu và một cái xác thối nữa. Đây chính là sức mạnh mà Móc Phượng Hoàng Loan muốn lấy từ chúng ta. Có vẻ là vậy, Bìm Hồng Sa ngập ngừng gật đầu, lại nhận mỉm cười. Vậy thì tôi sẽ cho nó. Sau thoáng im lặng, Tần Nguyên Hoa bỗng cuống lên. Anh Tiểu La, chẳng phải thống nhất là sẽ không chết rồi sao? La Nhận đáp. Đừng lo, cái tôi cho nó còn nhiều hơn những gì nó muốn. Tôi sẽ cho nó cái mạng còn sống, máu còn nóng, trái tim còn đập và cả cuộc đời dài nhất có thể. Cuộc đời tôi, nếu còn sống, còn tâm trí, tinh thần, sức lực, bạn bè, còn nguồn năng lượng tràn đầy, lẽ nào không hơn một đống xương tàn thịt nát sau khi chết sao? Nghĩa là sao? Tào Nghiêm Hoa há hốc miệng, nảy ra vài ý nghĩ khác lạ. 13.000 sáng mắt lên. La Nhận cười lớn, vùng tay ném bọc vải chứa thẻ tre và Móc Phượng Hoàng Loan vàng rực lên bàn, phong thái hệt Mai Hoa Nhất Triệu trong ảo ảnh. Tôi luôn cảm thấy Móc Phượng Hoàng Loan này quá vô dụng so với Hung Giản, nhưng giờ tôi chợt hiểu ra rồi. Anh cầm một thẻ tre lên, quăng sang một bên như ném rác. Tào Nghiêm Hoa phát cuống. Anh Tiểu La, đào mãi mới được, đừng làm hỏng chứ. Đoạn chổng mông cúi nhặt. Mộc Đại tủm tỉm cười, tiếp tục cuộn bánh ăn sáng. Cô xếp trứng tráng thái mỏng, dưa chuột sắc sợi, ruốc, thịt xông khói lên vỏ bánh. Tiện tay phết thêm một chút nước sốt thịt nướng, rồi cẩn thận cuộn lại. La Nhận nói, bảy thanh hung giản có nghĩa là bảy luồng ác khí, chứ không phải bảy thẻ tre này. Tương tự, Móc Phượng Hoàng Loan không phải chỉ mấy thứ đồng nát sắc vụn này. Tào Nghiêm Hoa vừa nhặt thẻ tre lên, lại nghe thấy keng một tiếng, móc chim loan bị ném xuống đất không thương tiếc. Đồng nát sắc vụn là thế nào? Bằng vật mấy ngàn năm mà ném bừa bãi như vậy, đau lòng quá đi mất. 13.000 nhìn chằm chằm và La Nhận. Vậy Móc Phượng Hoàng Loan thật sự là gì? La Nhận ngẩng đầu nhìn từng người, mỉm cười khi ánh mắt họ giao nhau. Chúng ta... Thẻ tre hay móc khóa đồng điếu đều chỉ mang tính tượng trưng, chúng ta mới là Móc Phượng Hoàng Loan thật sự. Cũng giống như ác khí nhập vào hung giản, việc hiến tế cho Móc Phượng Hoàng Loan chẳng qua chỉ là chuyện giao sức mạnh lên những món đồ đồng này, không phải là thừa thải sao? Viêm Hồng Sa vần vò chiếc khăn ăn trước mặt, hai tay run run. Mộc Đại thong thả dùng bữa, thi thoảng lại như mắt nhìn trời, ra chiều tán thưởng. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Môi 13.000 khô khốc, yết hầu nhấp nhô, gã hỏi La Nhận. Vậy thì, sau cùng phải phong ấn hung giản thế nào? La Nhận trả lời. Dễ thôi, dẫn bảy thanh hung giản lên người chúng ta. Năm người còn sống sẽ phong ấn hung giản, trở thành Móc Phượng Hoàng Loan, biết hít thở, nói năng, sống lâu trăm tuổi. Chương 30. Một lúc lâu không ai lên tiếng. 13.000 bắt đầu ăn, hết cái bánh bao này đến cái bánh bao khác, như thể phải liền chặt bụng thì đầu óc mới hoạt động được. Gã hỏi La Nhận, cách này có đảm bảo không? Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ đang mở ra một con đường khác ngoài hai lựa chọn chết và sống trong vô vọng thôi. Giống như trên mặt đất cùng đường biết lối thì ta đào đường hầm, còn hầm có thông không, có an toàn hay không thì chẳng ai nói trước được. Vậy nên tôi không quyết định hộ mọi người, chiến hay không tự mọi người lựa chọn. Nếu chiến thì cần xúc tiến ngay trong mấy ngày tới, đợi hung giản thoát ra mới quyết định sẽ phải mất công thu phục lại từ đầu. Mà không cần biết lần tới có được xui chèo, mà không biết lần tới có được xui chèo mát mái như lần này nữa không. Bìm Hồng Sa chau mày. Nhưng mà Vài chục năm nữa chúng ta cũng chết, đến lúc đó hung giãn sẽ thế nào? La Nhận chỉ vào móc Phượng Hoàng Loan và đống thị tre trên bàn. Vừa hay còn gì, chết già cũng là chết, đến lúc đó hiến mạng cho móc Phượng Hoàng Loan là vừa đẹp. Chết già cũng tính sao? Viêm Hồng Sa nghĩ ngợi, bỗng thấy vững tâm. Tính chứ, đều là chết, có gì mà không tính. Tào Nghiêm Hoa hoang mang, canh cánh về quá khứ đen tối của mình. Không được đâu anh Tiểu La, dẫn bảy thanh hung giảng lên người, rồi chỉ có bậc thánh nhân mới trấn áp được chúng. Tôi, phẩm chất đạo đức còn yếu kém, từng làm trộm cắp. Hắn quàng sang cả 13.000. Chú em ba ba cũng từng là phường lừa đảo, đem khởi tố cũng phải bị kết án 2 năm chứ không ít. Bạn bè cái kiểu gì thế này, 13.000 nóng máu. Còn nữa, Tào Nghiêm Hoa càng nghĩ càng thấy nhiều vấn đề. Dẫn bảy thanh hung giảng lên người, ngộ nhỡ nó khuấy đảo bên trong, liệu chúng ta có sống nổi không? Lai Nhận gật đầu. Cũng có lý, còn vấn đề gì nữa không? Còn chứ, nhiều lắm. Hung giảng sợ máu của bọn họ, sáu thanh hung giảng kia liệu có ngoan ngoãn nhập vào người họ không? Cứ đơn giản nhập vào người là xong, hay chúng cần giở trò phiền phức gì? Lai Nhận yên lặng nghe hết rồi nói. Anh hỏi rất hay, tuy nhiên tôi không trả lời được câu nào. Tôi không phải là người có câu trả lời. Cũng như mọi người, tôi chỉ đang cố nghĩ cách giải quyết vấn đề, hy vọng kết quả là đúng. Nhưng nếu ông trời gạch chéo phê sai thì tôi cũng đành chịu thôi. Thử hay không thử, mọi người cho ý kiến đi. Tào Nghiêm Hoa nhìn sang Mộc Đại. Anh Tiểu La, tối hôm qua anh đã bàn bạc với tiểu sư phụ, hai người đều đồng ý rồi nhỉ? Chúng ta biểu quyết theo cách nào? Đa số thắng thiểu số sao? La Nhận lắc đầu. Đây là canh bạc sinh tử, không nên bắt ép bất kỳ ai phục tùng số đông. Chỉ cần một người không đồng ý thì thôi, không làm nữa. Tào Nghiêm Hoa hơi do dự. Bây giờ phải quyết luôn à? Anh Tiểu La, có thể cho một hai hôm cân nhắc không? Thế này đường đột quá. Hắn còn chưa dứt lời đã nghe tiếng đũa đập mạnh xuống mặt bàn. Viêm Hồng Sa bưng bát sữa đậu nành tu ừng ực rồi nói. Tôi làm, sao lại không làm? Cứ nhìn mấy sòng bạc ở nước ngoài, về cơ bản thì khi bước vào đâu ai biết trước lết kết quả. Chỉ dựa vào vận may mà vẫn có cả đống người đặt cược đấy thôi. Tôi nghĩ La Nhận nói khá có lý, muốn mạng thì cho mạng, mạng còn sống chẳng quý hơn mạng. Hơn một đống thịt rửa à? Để tôi làm. Tào Nghi Ma sửng sốt. Em Hồng Sa, em không cân nhắc thêm sao? Bị Hồng Sa hỏi ngược lại. Cân nhắc có ích gì không? 13.000 ngẫm nghĩ, nói. Hiện tại, chúng ta đã đến bước đường cùng rồi. Cách làm này đáng để thử đấy. Không làm thì cũng chỉ có thể chờ chết. Chẳng qua chết sớm hay chết muộn. Tôi cũng tham gia. Gì? Sao lại biểu quyết nhanh như vậy? 4-1, Tào Nghiêm Hoa thấy không ổn, cảm giác như bị cho ra rìa. Mọi người đều đồng ý tham gia, một mình hắn ra sức phản đối cũng ái ngại. Hắn lắp ba lắp bắp, quyết định cuốn theo chiều gió. Vậy tôi cũng tham gia. Lai Nhận can. Đừng, Tào Béo, đừng hùa theo số đông. Theo số đông thì vô nghĩa lắm. Tại sao lại tước quyền tham gia của hắn? Tào Nghiêm Hoa sốt sắng. Anh Tiểu La, tôi làm thật mà. Đừng vội, anh cứ suy nghĩ đi, đừng bị áp lực. Không có áp lực, tôi thành tâm thành ý, một lòng một dạ muốn làm mà. Thấy hắn cuống quýt vò đầu bứt tai, lại còn thành tâm thành ý, một lòng một dạ, Mộc Đại cười thành tiếng. La Nhận nói. Nếu đã vậy thì bỏ công mua rượu, mọi người cạn ly nào. Mộc Đại đứng dậy, nhấc mở nắp chụp bóng loáng bên cạnh. Ban đầu cứ tưởng bên trong là món canh súp gì, mở ra mới hay là một vò rượu kiểu cổ. Miệng trám đất sét, chụp phải đỏ, thắt sợi thừng mảnh. Bên cạnh là một dãy bát uống rượu miệng rộng, lồng nông, phỏng cổ. La Nhận mở nắp vò, rót rượu vào từng bát. Mọi người đều nhận lấy, rượu trong veo, sóng sánh trong bát, hơi cay xè quấn quanh chóp mũi. Bim Hồng Sa bưng bát bằng hai tay, hai má nóng bừng, chống ngực đánh liên hồi, lấy làm kích động. Cô nàng cảm thấy như đang kết nghĩa vườn đào, cắt máu ăn thề, sống chết có nhau. Sau khi ngửa đầu uống cạn, còn phải ném bát xuống đất, dẫm lên mảnh vỡ mà bước tới, khí phách hào hùng, quyết trận sống mái. Lai Nhận dường như nhìn ra tâm tư của Phim Hồng Sa. Bát là tôi mượn của khách sạn, phải trả lại đấy. Phim Hồng Sa lập tức bưng chắc bát rượu. Mọi người cùng bát xong, đều không vội uống. 13.000 nhìn Lai Nhận. Không nói vài câu sao? Lai Nhận cười. Mọi người cùng nói đi, nghĩ gì nói nấy. Bim Hồng Sa xung phong. Để tôi nói trước, tôi hy vọng cách của Lai Nhận là đúng. Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra suôn sẻ, mọi người đều bình an, sống lâu trăm tuổi. Nói xong, cô nàng ngửa đầu tu ưng ực một hơi, bụng nóng rang lên như lửa đốt, cúi mặt xuống thì hai má đã đỏ bừng. Tào Nghiêm Hoa nói, em Hồng Sa thật khí phách, không hổ danh xuất gia, xuất thân thế gia. Thế gia, ý nói nhà họ Viêm bọn họ nhiều đời săn báu vật ư. Mặc dù chú Cửu Tiêu đã chết, ông nội thì làm ra những chuyện không vẻ vang gì. Nhưng bất ngờ, được khen, cô nàng vẫn bất giác thẳng lưng, có chút tự hào vì không làm gia đình hổ thẹn. 13.000 là người tiếp theo lên tiếng. Đồn đận đã nói hết rồi, tôi cũng không mong gì nhiều, còn sống, bình an, không què chân cụt tay, và còn... nghĩ bỗng thấy... và còn gì cũng đều vô nghĩa, đành kết lại. Vậy thôi, chiến đi. Gã ngẩng đầu tu cạn một hơi. Trước giờ gã hay uống rượu Tây pha chế, không quen uống rượu đế. Nhưng lạ thay, bát rượu này uống vào trôi tuột xuống dạ dày, tựa hồ xông mở hết các lỗ chân lông, cay đã đời, nóng sảng khoái. Tào Nghiêm Hoa ngờ ngừ mãi. Ai nói trước đều chọn lời hay ý đẹp phát biểu rồi, mấu chốt là bình an, tôi cũng chẳng có gì để nói thêm nữa. La Nhận cười, đưa bát rượu lên miệng. Vậy thì không cần phí lời thêm làm gì, bình an. Mập Đại cũng thầm nhủ lòng, bình an. Bình an thì mới còn mạng mới có thời gian, còn thời gian thì còn được sống, sống cuộc đời của Hằng mong ước. Chẳng hạn như, trong siêu thị, cô đẩy xe hàng, anh đưa tay lấy dầu gạo mắm muối mà cô không với tới được. Quyết định rồi, 5 người bắt tay hành động. Hàm Cốc Quan, dãy Phượng Tử dù gì cũng là nơi mang ý nghĩa đặc biệt. Bản thân địa thế dãy Phượng Tử đã giống một móc phượng hoàng loan khổng lồ. Để đảm bảo, chọn nơi đây làm địa điểm phong ấn là thích hợp hơn cả. Lái xe trở đi trở về e tốn thời gian, nên Lai Nhận gọi điện cho Thần Côn. Báo ông xuất phát, giữa đường rẽ qua Lệ Giang, đem 6 thanh hung giản còn lại tới huyện Thông. Cả bể cá lẫn nước trong bể đều phải đi kèm hung giản. Trước tiên, cần đo đạc kích thước, thuê thợ kính làm một cái nắp. Đậy kính bể lại, rồi buộc chặt bằng dây da, đem đóng thùng. Giữa thành thùng và bể cá nhét thật nhiều tấm xốp và màng xốp hơi để chống sốc. Đồng thời, Mộc Đại cũng liên lạc với Trịnh Minh Sơn. Đại sư huynh quen biết rộng, có thể nhờ bạn bè thu xếp xe đón Thần Côn từ thị trấn Hữu Vụ đến Lệ Giang, bốc hàng rồi chạy thẳng đến Huyền Thông, miễn không hét giá trên trời là được. Trịnh Minh Sơn trả lời, tiền là chuyện nhỏ, nhưng nếu chỉ thuê độc một chiếc xe chạy suốt chặng đường thì người mệt mà xe cũng hao. Anh có thể liên hệ thêm vài người bạn dọc đường, mỗi người phụ trách một đoạn, như chạy tiếp sức vậy. Vậy càng tốt, cùng lắm 2 ngày là tới nơi. Trịnh Minh Sơn không hề hỏi cô lý do, chỉ lấy số điện thoại của Thần Côn để tiện gửi cho bạn bè liên lạc đưa đón. Trước khi cúp máy, anh đã thông báo. Anh đã chọn được vị trí xây mộ cho sư phụ rồi. Vài ngày nữa sẽ về thỉnh cho cốt người qua đó. Đợi em để cùng làm lễ mai táng. Khi nào xong việc thì báo cho anh. Mộc Đại rưng rưng nước mắt. Đại sư huynh vẫn ở Bảo Định từ bấy đến giờ sao? Ừ, sư phụ tha thiết muốn về đây. Anh đoán hẳn Bảo Định là nơi chôn nhau các rốn của người. Anh ở đây cũng nhiều ngày rồi. Có lần ngang qua một ngã phố, nghe một cụ già kể nơi đó trước kia là một ngã tư lớn. Khi xưa đúng là có một quán rượu gia truyền lịch sử hơn trăm năm, bán chạy nhất là rượu đế. Xong đến thời Nhật chiếm đóng thì bị thiêu rụi mất rồi. Anh có hỏi thăm được những chuyện liên quan đến sư phụ không? Anh cũng muốn tìm hiểu nên nghe ngóng suốt. Nhưng bao nhiêu năm trời, vật đổi sao dời không sót lại manh mối nào. Có lẽ chỉ còn chúng ta là nhớ được về sư phụ thôi. Sau khi cúp máy, Mộc Đại cầm điện thoại đứng thần người bên cửa sổ hồi lâu. Huyện Thông rất nhiều núi, dãy núi xám xanh, sừng sững, chắc đã hàng ngàn năm, lâu đời hơn bất kỳ con người, triều đại hay công trình kiến trúc nào. Giờ đây, thành thị mới mọc lên giữa những trái núi, ngần ấy triều đại, những manh mối cũ, những con người và câu chuyện từng một thời sống động đều đã bị vùi lấp. Lâu dần cũng chẳng còn ai nhớ đến nữa. Thần xui quỷ khiến thế nào, Mộc Đại lại gọi vào số của Vạn Phong Hỏa. Tôi muốn hỏi thăm về một người. Vạn Phong Hỏa lúc nào cũng rạch ròi việc công. Tiền trao cháo múc. Cô gật đầu. Tôi sẽ trả, chắc chắn đấy. Chỉ cần còn sống, nhất định tôi sẽ trả. Nếu phí cao quá, tôi không trả ngay được thì trả góp, có được không? Có lẽ do giọng điệu cô quá thành khẩn, Vạn Phong Hỏa không tỏ thái độ hay làm khó dễ gì. Hỏi thăm ai? Sư phụ tôi, Mai Hoa Cửu Nương. Thị trấn Hữu Vụ, Mai Hoa Cửu Nương ở quán Tứ Bài Lâu. Ở quán Tứ Bài Lâu. Mộc Đại căng thẳng, tim đập liên hồi. Ông biết rồi ư? Ông biết sư phụ tôi sao? Vạn Phong Hỏa giải thích. Trước đây, thần côn có nhờ tôi nghe ngóng về một nơi gọi là quán Tứ Bài Lâu. Tôi mới biết đến sư phụ cô từ lúc đó. Nhưng sư phụ mình mà cô còn hỏi thăm gì nữa? Mộc Đại nói. Người mất rồi, tôi muốn biết nhiều hơn về năm tháng tuổi trẻ của người. Vạn Phong Hỏa nghe vậy, cảm thấy cô gái này kể ra cũng có lòng tôn sư trọng đạo, sống có tình có nghĩa, nên đáp lại cũng rất nhân văn. Vậy giảm giá 20% cho cô. Đêm hôm đó, thần côn về đến Lệ Giang, gọi điện thông báo mọi việc suôn sẻ. Nếu không có gì thay đổi thì sáng sớm hôm sau có thể xuất phát ngay. Lai nhận dặn, ông không cần lo chuyện gì khác, chỉ cần áp tải, giám sát hàng là được. Thần côn đốt lại, cậu nói như tôi hay hóng hớt linh tinh không bằng. Ông lại hỏi, có phải Xính Đình là em gái cậu không thế? Mối quan hệ giữa hai người không tốt lắm hả? Cô ấy hỏi tôi cậu đang bận gì? Tôi bảo cô tự hỏi cậu ấy đi, thế mà cô ấy lắc đầu rồi bỏ đi. Là nhận thoáng sững người. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Khi mới đến nhà chú La Văn Diễu, Xính Đình ôm một cây đao bằng gỗ thắt tua ru đỏ nói với anh. Anh Tiểu Đao, bố em nói có kẻ xấu muốn làm hại anh. Anh đừng sợ, em có đao đây rồi. Người xấu mà đến, em sẽ chém hắn. La Nhận bảo bọn Tào Nghiêm Hoa. Chúng ta ôm hy vọng lớn nhất thì cũng phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tào Nghiêm Hoa ngơ ngác. Nghĩa là sao? Chẳng may không thể quay lại cuộc sống bình thường. Mọi người có muốn nói lời từ biệt với ai, muốn giao phó lại việc gì không? Chỉ một câu mà đã khiến tất cả đều lặng đi. Mộc Đại vào phòng ngủ, khoanh chân ngồi trên giường gọi cho dì Hồng. Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia rất ồn ào, là âm thanh quen thuộc của quán bar. Dì Hồng nói, con đợi một chút. Mộc Đại yên lặng lắng nghe những thay đổi âm thanh từ đầu dây bên kia. Tiếng nhạc và tiếng ồn nhỏ dần, tiếp đó có tiếng lộc cộc của bước chân đi lên cầu thang và tiếng đóng cửa, rồi im bặt. Dì Hồng hẳn đã về phòng, trách yêu cô. Đúng là con gái lớn như bát nước đổ đi, còn chưa lành vết thương, đã chạy tót theo La Tiểu Đao rồi. Dì Hồng là người từng trải, chỉ vô tình nhớ ra thì nói vài câu, chứ không hề có ý phàn nàn. Hơn nửa năm nay, Mộc Đại thường xuyên vắng nhà, song bà cũng không truy hỏi nhiều. Về điểm này, Mộc Đại vô cùng cảm kích. Dì Hồng, dì ở nhà một mình có buồn không? Có gì mà buồn, quán ba người ra kẻ vào, náo nhiệt chẳng hết ấy chứ. Na, kiểu náo nhiệt ấy, giống như dòng nước, chảy qua chảy lại, nhưng suy cho cùng không phải là nhịp điệu cuộc sống thường ngày. Dì Hồng, nếu thấy buồn chán hay dì nhận nuôi thêm đứa nữa? Thôi khỏi, nói như sư phụ con thì bấy giờ nhận nuôi con là duyên số. Tuổi này rồi, dì không muốn chăm trẻ nữa đâu. Con biết không, từ khi con đến tuổi được các bạn trai để ý là dì đã lo lắng quắng lên rồi. Mua bao nhiêu tạp chí thanh thiếu niên. Trời ơi, hễ đọc đến mấy vụ trẻ vị thành niên mang bầu rồi nào phá thai, dì lại tự hỏi, nhỡ một ngày con cũng cho dì bất ngờ như vậy thì phải làm thế nào? Lúc đó, trong mắt dì, mấy cậu bạn cùng lớp con đều là dạng hư hỏng cả. Mộc Đại bật cười, mắt ương ướt. Dì Hồng bỗng hạ giọng nhỏ. Dì hỏi này, con với La Tiểu Đào đã quan hệ chưa thế? Mộc Đại nóng bừng má, vô thức lắc đầu. Chưa đâu ạ. Dì Hồng thở phào. Thời buổi bây giờ, nam nữ quan hệ trước khi hôn nhân là chuyện bình thường. Nhưng dì vẫn phải nhắc nhở con là con gái cần biết bảo vệ bản thân. Nếu có lúc bốc đồng lên thì phải nhớ dùng bao cao su. Dì thấy con vẫn còn trẻ người non dạ. Tuổi này mà đã sinh con thì nuôi dạy vất vả lắm. Mộc Đại gật lấy gật để, không nói lời từ biệt, cũng không bấm gió gì, sợ dì Hồng lại suy nghĩ. Ngộ nhỡ cô không quay về được thật, sau này dì Hồng nhớ tới cô, nhớ tới cuộc gọi cuối cùng này sẽ chỉ toàn những lời rủ rỉ tâm tình, tựa bí mật nho nhỏ giữa mẹ và con gái, chứ không phải màn sinh ly tử biệt đầy nước mắt. Cô mới cúp điện thoại thì Trịnh Minh Sơn bất ngờ gọi đến. Mộc Đại, em định kết hôn với La Nhận sao? Kết hôn á? Mộc Đại giật thót, lát sau mới nhớ ra. Đó là dự định sau khi phong ấn xong hung giảng mà bọn họ vẽ ra lúc ngồi trên xe. Thần Côn cũng bết xếp quá, việc còn chưa đâu vào đâu mà đã kể với Trịnh Minh Sơn rồi. Lại còn bắt anh nhất định phải tham dự hôn lễ, nói địa điểm cũng đã quyết rồi, ở một thành cổ gần Lệ Giang. Mộc Đại dở khóc dở cười, đáp chung chung. Cũng có thể, trước mắt bọn em định như vậy. Trịnh Minh Sơn phản ứng khác hẳn dì Hồng. Tốt rồi, không sao, cứ mạnh dạn mà tới đi. Nếu là nhận làm gì không phải, anh sẽ giúp em xử lý cậu ta. Mộc Đại cười khúc khích. Trịnh Minh Sơn cảm thán. Sư phụ đã giao phó, dặn anh rằng sư muội từ nhỏ côi cút, bị bỏ rơi rồi được người ta nhận nuôi, nên lúc nào cũng cẩn trọng khép nép. Sau này em đi lấy chồng, phận làm sư huynh như anh phải ra dáng nhà gái, bảo vệ em không để người ta lấn lướt. Không ngờ ngày ấy lại đến nhanh vậy, chọn được ngày thì báo, nhất định anh sẽ tới. Nói chuyện điện thoại xong, Mộc Đại mở tung cửa sổ phòng ngủ, dựa lưng vào tường, hai chân xoạc ngang, rồi từ từ gập eo sát đất, chống cằm lên mu bàn tay đang khoanh lại. Thật ra, đây chưa phải thời điểm thích hợp nhất. Con đường phía trước còn gập ghềnh, đầy gian nan sóng gió, nhưng tâm trạng cô hệt như nhón chân đứng giữa mắt bão, chưa bao giờ bình yên như lúc này. Tựa bát bạc đựng tuyết lấp lánh, là giống ngựa trắng dần mất hút giữa đồng lâu bất tận. Trước giờ, Mộc Đại vẫn luôn ôm mặc cảm. Cô bị bỏ rơi từ nhỏ, không có người thân thích, được nhận nuôi, luôn khép mình mà sống. Nhưng giờ nhìn lại, bỗng có thể mỉm cười tự nhủ rằng tất cả những điều không suôn sẻ đó đều chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ thì ổn rồi. Có tiếng mở cửa, không biết Tào Nghiêm Hoa vào phòng làm gì. Hắn liếc cô rồi khịt mũi nói, tiểu sư phụ lại đang trổ tài uống dẻo đây mà. Mộc Đại cười, cúi đầu xuống, hàng mi dài cọ vào mu bàn tay nhồn nhột. Đúng, ổn cả rồi. Tào Nghiêm Hoa thu hết can đảm, đánh đường vòng, gọi điện cho Thanh Sơn trước. Thanh Sơn đang làm công nhân ở nhà máy trên huyện, Cậu ta nghe điện thoại với giọng mệt mỏi, dường như không nhớ lắm những chuyện xảy ra khi mình bị hung giả nhập. Thanh Sơn tâm sự. Á Phượng bỏ đi rồi, em biết mà, lấy đâu ra mối tốt vậy? Một cô gái xinh đẹp như thế, đời nào lại thích em chứ? Vồ vập muốn kết hôn với em, cưới xong lại bỏ đi, cũng chẳng hiểu là muốn gì nữa. Đi tìm chưa? Tìm mấy lần rồi, nhưng không thấy. Có người nói hình như cô ấy chạy theo gã người nước ngoài nào đó rồi. Sau đó em cũng mù tịt. Người nước ngoài? Là thuộc hạ của báo săn chăng? Tào Nghiêm Hoa chuyển chủ đề. Bố mẹ anh vẫn khỏe chứ? Thanh Sơn đáp. Anh thổ đôn, anh không biết thôn mình lắp cáp rồi hả? Mới thôi, có điện thoại rồi, anh gọi về đi. Tào Nghiêm Hoa lấy số từ Thanh Sơn, bấm xong dãy số mà lòng bàn tay ướt đẫm. Chất giọng quê mùa đặc sệt âm mũi vang lên ở đầu dây bên kia. Ai vậy? Con, thổ đôn đây. Bằng một đại nén cười, quan sát sắc mặt Tào Nghiêm Hoa thoát xanh thoát trắng, suýt thì xám xịt. Chuyện trèo lên mái nhà khu chiên đã xảy ra bao lâu rồi? Bố mẹ không bỏ qua cho con được à? Con không gọi điện để xin tiền, con có tiền, tự lo được cơm ăn áo mặc. Ai chết nơi đời đường, nơi đầu đường xó chợ chứ, con vẫn khỏe re. Bố, sao bố cứ nhắc chuyện cũ mãi thế? Kim Hoa chưa lấy được chồng cũng trách con sao? Cô ấy cũng đi làm bên ngoài bao lâu năm rồi? Người ta tự có suy nghĩ riêng, ngần ấy năm rồi mà bố vẫn không ngẩng đầu lên được sao? Đến mức đó sao? Sau khi cúp điện thoại, Tào Nghiêm Hoa trừng mắt nhìn mọi người, rồi đột nhiên nổi giận đùng đùng, dậm chân gắt âm. Không điện thoại, điện thiết gì nữa, cứ coi như tôi chết rồi đi, không gọi nữa. Hắn tức xì khói đi vào nhà tắm, sập cửa đánh uỳnh một tiếng, phòng bên cạnh cũng nghe rõ. Có vẻ không phải kẻ giặc nhà nào quay đầu cũng có kết cục viên mãn. 13.000 nghỉ mãi, nên gọi cho ai đây? Gã không có người thân, làng Ngũ Châu thì tan hoang rồi, gọi cho mấy người mình từng lừa gạt, e đạo đức giả quá. Cuối cùng, gã ra ngoài cửa, ngồi xổm ở hành lang, bấm gọi chú Trương. Chú Trương bắt máy. Ôi chào, ai vậy? Sếp Giang Chiếu đó, sếp Giang Chiếu đó à. Còn biết gọi điện về cơ, cảm động quá. Cậu đợi chút, tôi ăn miếng thịt cho đỡ sốc đã. Sắp thành ông già rồi mà vẫn ưa cái lối nói chuyện móc mỉa, đều là học từ Tiania đây mà. Gã cũng không biết phải nói gì, tiện miệng hỏi thăm vài câu, tình hình quán xá làm ăn thế nào, nhập hàng có đắt không? Mấy chỗ đại lý chào giá cực thấp dễ là hàng giả lắm, chú đừng ham nhập. Khu vực du lịch, người qua lại phức tạp, vào quán có thể là khách thật, cũng có thể là dân móc túi trà trộn, chú nhất định phải để mắt canh chừng. Chú Trường nhận ra sự khác thường. Cậu lại nhảy mấy chuyện này làm gì? Đổi tính rồi à? Không có gì, chú này, nếu cháu không về nữa, chú cứ vứt hết đồ đạc của cháu đi, rồi thuê ai được việc hơn ấy. Sao càng nghe tôi càng thấy có vấn đề, không về nữa là thế nào? Thằng ranh này, nói gì nói rõ ra mau. 13.000 rầu rĩ khục khịch. Không có chuyện gì đâu, cháu nói vậy thôi. Lăn lộn trên diễn đàn mạng bao năm nay, với đầu óc nhạy bén của mình, chú Trường sao có thể dễ dàng tin lời lấp liếm của gã. 13.000, không phải cậu mắc bệnh nan y đấy chứ? Từ mấy năm trước lang bạt bên ngoài rồi mắc bệnh phải không? Tôi đã nói rồi, cái thân còm của cậu bình thường chẳng biết giữ gìn sức khỏe, chỉ giỏi phá thôi. Tào béo vạm vỡ hơn cậu mà hàng ngày ngủ dậy còn chạy bộ ép cơ. Cậu đã bao giờ tập thể dục chưa? 13.000 không cự cãi. Nói gì đi chứ? Thế tình hình thế nào? Bác sĩ nói gì? 13.000, thằng ranh này có nghe tôi nói không đấy? Có chuyện gì thì phải nói ra biết chưa? mọi người còn bàn bạc tìm cách. Hay là chi phí thuốc men đắt quá à? Không sao đâu, tôi có quỹ riêng đây, cũng sẽ nói chuyện với bà chủ. Trước đây bà ấy đã trả nợ giúp cậu 13.000 tệ, giờ bỏ thêm chút nữa cứu cái mạng cậu chắc cũng được thôi. 13.000 bỗng bật khóc, gã cắn chặt răng để không phát ra tiếng, đưa tay áo quẹt nước mắt. Chủ trường ở đầu dây bên kia vẫn tới tấp truy hỏi, 13.000 hắn giọng đáp. Không phải đâu chú, làm gì có chuyện gì, cháu chỉ thử xem tình cảm chú cháu ta thế nào thôi. Thế là cuộc điện thoại từng ấm áp chân thành kết thúc bằng một tràng rủa xả của chú Trương kèm câu: cậu mà dám về đây tôi quật cho gãy chân. Dù ăn mắng tế tác nhưng 13.000 vui vẻ bất ngờ. Quay vào phòng, gã thấy Viêm Hồng Sa đang cầm chiếc lược nhỏ của khách sạn Chạy Long do Tàu giải phóng. Mặt mũi cậu chàng ngây ngất hưởng thụ hệt như địa chủ thời phong kiến bóc lột quần chúng lao khổ. 13.000 ngồi xuống bên cạnh Viêm Hồng Sa. Đồng đận, cô gọi điện chưa? Gọi cho ai thế? Chẳng có ai để gọi. Người nhà cô thì sao? Viêm Hồng Sa lý nhí đáp. Tôi chẳng còn người thân nào cả, chết hết cả rồi. Họ hàng khác thì sao? Cả chục năm nay chẳng liên lạc lấy một lần, tôi việc gì phải gọi họ? Rảnh thì trải lông cho Tàu giải phóng còn hơn. Cô nàng nghĩ thoáng ra phết. 13.000 bỗng hơi cảm phục. Hồng Sa mang trong mình một tinh thần nghĩa hiệp cơ hồ thô kệch. Lúc nói tôi làm, giọng dứt khoát chất, lúc uống rượu cũng gọn lẹ nhất. Là nhận gọi cho Sính Đình. Lúc bắt máy, Sính Đình có vẻ vô cùng mừng rỡ. Anh Tiểu Đao, lâu lắm lắm lắm rồi anh chẳng gọi điện cho em. Mấy chữ lắm liền. La Nhận nói, đúng là lâu lắm rồi, em ốm lâu quá. Sinh Đình thoáng im lặng. Sau khi em khỏi bệnh, nhiều chuyện đã đổi khác. La Nhận bật cười, em còn uống thuốc không? Vẫn uống, bác sĩ Hà nói cứ duy trì thì hơn. Ngăn dưới tủ đầu giường trong phòng anh có một chiếc thẻ, mật mã là 123456. Trong đó có khoảng 1 triệu tệ thì phải. Anh không nhớ chính xác. Em cầm số tiền đó rồi tự lo cho mình nhé. Đi học cũng được, mua nhà cũng được, tùy em hoạch định. Từ giờ trở đi hãy độc lập tự chủ. Chú qua đời rồi, bác Trịnh tuổi cũng cao, em phải học cách gánh vác trách nhiệm thôi. Sính Đình im lặng hồi lâu mới đáp, em biết rồi. Cô vốn là cô gái thông minh, kín đáo, nhút nhát, quen nói năng ý tứ, nên cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói của người khác. Cô đổi sang giọng điệu thoải mái. Sau này ấy, em muốn mở phòng tranh, nên chắc sẽ tìm được trường kha khá, một trường kha khá ở nước ngoài để theo học. Anh Tiểu Đao, liệu lúc đó anh có tới thăm em không? Anh sẽ cố gắng, nếu không tới được cũng sẽ gọi điện cho em. Sinh Đình lại chợt trở nên ủy mị. Anh Tiểu Đao, hồi nhỏ chúng ta lúc nào cũng dính lấy nhau, sau này sẽ ngày càng xa cách nhỉ? La Nhận đáp, mỗi người chúng ta đều đang đi trong một đám đông. Em đi xa anh rồi sẽ tiến dần gần hơn với những người khác. Đây là điều tốt. Chiều tối ngày thứ ba, mặt trời lặn đỏ như máu. Chỉ còn 4 ngày là đến cuối chu kỳ 49 ngày. Thần Côn phụ trách áp tải hàng tiến vào huyện Thông, ngay dưới ánh chiều tà. Ông xuống xe ở cửa khách sạn, lơ đẹp phục vụ sảnh tiến đến đón tiếp. Thực ra, nhân viên phục vụ cho rằng người đàn ông đeo vai đeo túi vải không dệt, tay gài gọng kính buộc chỉ cùng chiếc thùng to tướng sập xệ bên cạnh, đáng lẽ phải được chuyển đến công trường mới đúng. Thần Côn gọi cho La Nhận. Củ cải nhỏ, tôi đến rồi đây. Thùng nặng lắm, cô cậu xuống tiếp ứng đi chứ. Vừa nói, ông vừa ngẩng đầu nhìn lên. Khách sạn cao thật. Ánh nắng chiều chiếu lên lớp kính cửa sổ bên ngoài sáng lấp lánh. La Nhận mở cửa sổ, vươn người ra nhìn xuống, trông thấy thần côn bên dưới, nhỏ xíu không hơn bàn tay. Chiếc thùng được đóng gói, cẩn thận nằm đó như một hộp chim im lìm. Anh mỉm cười, quay lại nhìn mọi người trong phòng, nói, đến rồi, thần côn đến rồi, 6 thanh hung giản còn lại đã đến rồi, số mệnh không né tránh nổi, cũng đến rồi. Chương kết. Bầu không khí tối ấy nặng nề như đêm trước ngày ra trận. La Nhận lên mạng dùng bản đồ vệ tinh khảo sát qua địa mạo dãy Phượng Tử từ trên cao. Xét về thế núi, nơi này quả giống móc Phượng Hoàng Loan khổng lồ, nhưng không ai chắc trên thực tế địa hình này có ẩn chứa sức mạnh phong ấn hay không. Song, một khi đã quyết đánh trận cuối ở đây, thì vẫn nên tuân theo một số nguyên tắc từ xưa để lại. Chẳng hạn như kết cấu trục giữa đối xứng, vuông vắn thẳng thớm. Nên cuối cùng, anh đã chọn vị trí trung tâm của dãy Phượng Tử, còn gọi là mắt núi. Chú thích: mắt núi là địa điểm có tầm nhìn tốt nhất, quan sát được toàn bộ bố cục phong thủy xung quanh. Hết chú thích. Anh dạy thần côn sử dụng súng phóng điện. Để phòng trường hợp xấu nhất, ngộ nhỡ chúng tôi không trấn áp được hung giãn trong người mà trở nên hung bạo, thì ở nơi hẻo lánh này an toàn hơn nơi đông người. Đến lúc đó, ông phải quyết định xem sẽ bắn súng, gây choáng rồi trói lại, hay là xử gọn luôn. Tào Nghiêm Hoa đứng gần đó nghe thấy từ xử gọn, thì lồng ngực như đeo đá, kéo 13.000 sang một bên hỏi, có đến mức đó không, chú em ba ba? Có đến mức phải xử gọn không? 13.000 im lặng một lúc mới nói, nghe thì cũng nghịch tai, nhưng là nhận quả thật tính toán kỹ càng. Ngộ nhỡ kết quả không như mong đợi, mang 7 thanh hung giản trên người, ai mà biết năm chúng ta sẽ biến thành thứ gì? Anh ta cũng đã nói rồi, hy vọng về điều tốt đẹp nhất và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Chúng ta sẽ biến thành thứ gì? Trong khoảnh khắc, một loạt hình ảnh kỳ dị chợt lướt qua tâm trí Tào Nghiêm Hoa. Trong núi tứ trại, người phụ nữ với cổ họng bọc lớp hộ phách đỏ son, tóc trắng phơ, lồm cồm bò bằng cả tứ chi. Rồi Hạng Tư Lan với lồng ngực biến dạng, khung xương sườn chen chúc bò, bảo vệ một trái tim phập phồng lồ lộ bên ngoài. Thần côn không muốn học dùng súng. Thôi bỏ đi, sao có thể lấy đao súng ra chỉ vào bạn bè chứ? La Nhận đáp, ai biết được lúc đó có phải bạn bè nữa hay không? Giống chú Văn Diệu hồi trước, sau một mốc thời gian nào đó, ông vẫn đi lại, hít thở, sinh hoạt, ngủ nghe bình thường, nhưng thực ra đã không còn là chú của La Nhận nữa. Họ khởi hành vào sáng sớm hôm sau, thời tiết khá xấu, trong sương sớm lẫn cả mưa lất phất. Lúc trả phòng, La Nhận nghe thấy nhân viên trực quầy tán chuyện với nhau. Bảo miền Bắc nhanh lạnh, qua lập thu xong chỉ cần một cơn mưa là trời trở lạnh, trên đỉnh núi chưa biết chừng còn có tuyết. Tuyết phủ trên đỉnh núi, ban đầu sẽ chỉ như quả bông trên chóp mũ len, sau chất thành đụng tam giác, lan dần xuống theo tiết trời mùa đông. Lúc lạnh nhất sẽ bao trùm khắp núi đồi, đến khi tuyết tan thì một năm đã trôi qua. Trên đường đi, La Nhận dừng xe trước một cửa hàng pháo hoa mua mấy dây pháo. Không phải mùa du lịch, hàng quán ế ẩm, nên vừa thấy khách là chủ hàng hồ hởi nhiệt tình, còn tặng kèm một đống pháo hoa nhỏ. Tào Nghiêm Hoa tưởng họ định đốt pháo cầu cho mọi việc suôn sẻ, nào ngờ La Nhận đưa luôn túi pháo cho thần côn. Nghe 13.000 nói, sâu trong núi Phượng Tử có sói. Tôi nghĩ khả năng cao không phải cả đàn, mà chỉ có vài ba con kết bầy thôi. Đến lúc đó, nếu ông phải ra khỏi núi một mình, lại gặp bầy sói thì cứ đốt mấy dây pháo lên, chúng sợ. Thần côn tiếp lời, bọn sói sợ pháo nổ thì tôi biết. Trước tôi cũng hay lang thang mấy vùng heo hút, bạn tôi dạy cứ đốt pháo là yên tâm nhất. Còn nữa, chó sợ khom lưng, sói sợ ngồi xổm. Mình chỉ cần ngồi thụp xuống, nó tưởng chuẩn bị bắn súng, chưa biết chừng sẽ chạy ngay. La Nhận cười, Bạn ông biết nhiều đấy. Thần Côn cười tươi như hoa, thấy bạn mình được khen còn vui hơn mình được khen. Chứ gì nữa. Xe tới gần dãy Phượng Tử, vẫn đổ trước cổng nhà Đinh Lão Cửu. Đinh Lão Cửu là người có đầu óc kinh doanh, bảo ngay bà vợ đem tấm bạc quân dụng lớn trong nhà ra để trùm xe lại. Lúc đưa tiền, lại nhận khen. Dịch vụ chu đáo nhỉ? Đinh Lão Cửu xun xoe. Đương nhiên rồi, tôi thấy đây chính là một hướng kinh doanh mới. Đến mùa cao điểm mà có khách tự lái xe đến, tôi sẽ không dẫn đoàn nữa, mà bố trí vài chỗ đậu xe ở cửa, nhận trong xe, lau rửa xe. Người có ô tô để tự lái đều rộng hầu bao, kiếm được tiền lại nhàn thân. Ông ta vừa nói vừa tò mò dán mắt vào chiếc thùng Tào Nghiêm Hoa và 13.000 bê xuống từ cốp xe. Mấy người này liên tục vào núi, trang thiết bị lần sau nhiều hơn lần trước. Lẽ nào đi đào cái gì? Đinh Lão Cửu đánh hơi thấy mùi cơ hội, định tiện thể kiếm chắc thêm. Tôi nói này mấy cô cậu, trong núi đều là tài sản của nhà nước, không được tự tiện đào bới đâu. Mặc dù tôi làm dịch vụ, nhưng nếu cô cậu làm gì phạm pháp, tôi sẽ báo chính quyền đấy. Ông ta thấy La Nhận khá hào phóng, nên tính đào thêm ít tiền bịt miệng. La Nhận cười, bất tình lình vươn tay tóm lấy vai ông ta, kéo qua một bên, thì thầm. Thật ra, chúng tôi đi tìm con chó năm đó. Ông biết không, bọn này đã đào dưới gốc cây ông chỉ, nhưng chẳng thấy gì cả. Có thể nó đã bò từ dưới đất lên rồi. Chân Đinh Lão Cửu rung lập cập, La Nhận cười lớn đẩy ông ta ra. Trong xe tôi cẩn thận đấy nhé, xước móc chỗ nào là không xong với tôi đâu. Bọn họ trèo đèo lội suối, thay phiên nhau khiêng thùng, liên tục tính toán phương hướng và khoảng cách dựa theo thiết bị định vị và bản đồ địa hình tìm từ trước. Đường không khó đi, song càng lên cao càng lạnh. Mưa phùn lất phất trong màn sương u ám, Viêm Hồng Sa lên tiếng. Không biết vị trí mắt núi đã phải cao nhất chưa? Trước tôi còn tưởng dãy Phượng Tử bao quanh một thung lũng. Nếu đi lên cao, địa hình này cũng giống mốc Phượng Hoàng Loan khóa chặt hung giãn thật. 13.000 tiếp lời. Càng giống càng tốt, chưa biết chừng địa hình địa thế cũng có linh khí, càng giống càng linh nghiệm. Hơn 4 giờ chiều, bọn họ đã đến nơi. Mắt núi ở khá cao, nhưng không phải đỉnh dốc mà giống một khoảng sân rộng hơn. Đứng tại đó ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy được đỉnh núi hùng vĩ với hình dáng lạ lùng ở ba mặt. Song không hề giống phim hường không, không hề giống chim phượng hoàng. Có lẽ do bọn họ quan sát quá gần, lại chỉ ở lưng chừng núi. Mộc Đại lẩm bẩm. Giá có con ó gỗ của Lỗ Bang thì tuyệt biết mấy. Cưỡi lên bay một vòng là nhìn ra ngay đỉnh núi trông thế nào. Họ hạ trại trước, dựng lều sát một tảng đá lớn để tránh gió. Trời tối dần, có thể cảm nhận nhiệt độ hạ rõ rệt qua da thịt. Cũng may họ đều mang theo quần áo ấm, thấy lạnh liền mặc vào ngay, kéo khóa cài cúc kín cổng cao tường. La Nhận có một thói quen khó bỏ, một khi hạ trại bắt buộc phải khoanh phạm vi. Anh đóng hai chiếc đinh tán lên vách núi gần đó, lấy thần buộc vòng quanh tảng đá, nối hai đầu dây với đinh tạo thành một khoảng hình tam giác. Mộc Đại lăn sang phụ giúp, tay cứng đơ vì hứng gió núi, thi thoảng lại phải xoa vào nhau đưa lên miệng hà hơi. Lần cuối cô hạ hơi vào làm ấm tay, La Nhận cũng vừa hay xong việc. Anh ấp tay cô vào lòng bàn tay mình, ngẩng đầu nhìn trời. Nếu Huyền Thông sắp có tuyết, bông tuyết đầu tiên hẳn sẽ rơi trên núi Phượng Tử. Mấy con phượng hoàng này sẽ bạc đầu trước. Sau này về già, lúc nào đầu bạc chúng ta lại đến đây một chuyến. Phượng hoàng đầu bạc, phu thê bạc đầu, kỷ niệm đám cưới vàng. Một đại cười. Đừng nói chuyện già. Khi cô nói lời này, gió chợt thổi mạnh, có hạt mưa sượt qua chóp mũi. La Nhận mỉm cười. Thực chất anh đang ở độ tuổi vừa đẹp, ngoại hình vẫn trẻ trung nhưng ánh mắt đã mang vẻ thâm trầm, tính cách dần trở nên thận trọng, không còn liều lĩnh bốc đồng, bắt đầu biết cuộc đời không nhẹ tên như gió thoảng mây bay, mà giống môn bơi lội, ngâm mình trong làn nước, muốn tiến về phía trước không đơn giản là nhấc chân chạy, mà còn phải quạt tay, đạp chân, hít vào thở ra nhịp nhàng. La Nhận khi về già sẽ thế nào nhỉ? Đứng đối diện với cô như bây giờ, tóc bạc trắng đầu, bàn tay nắm lấy tay cô sẽ nhăn nheo, không còn mềm mại. Khi cười, khóe mắt cũng chi chít với chân chim như vô số vòng tuổi của cây cổ thụ. Mắt Mộc Đại chợt ương ước, giây trước cô còn lắc đầu kêu, đừng nói chuyện già. Giây sau đã cảm thấy nếu có thể như vậy thật thì cũng coi như một ân huệ của ông trời. Có biết bao nhiêu cặp vợ chồng trẻ đứt cánh giữa đường, mấy ai có thể lẫy bẫy chân tay nhìn nhau cười đến lúc bạc đầu cơ chứ? Cô mạnh dạn gật đầu. Già rồi, mình sẽ quay lại. Tách, tách, tách. Đèn trại bật sáng, soi rõ mùng một từng hạt mưa rơi. Lửa trại được nhóm, ngọn lửa bập bùng dưới mưa, lèo xèo bốc khói trắng. Bể cá được nhấc khỏi thùng gỗ, nước ngập hơn phần nửa, móc phượng hoàng loan màu máu đã phai thành màu đỏ nhàn nhạt. Sáu thanh hung giản không có chữ, tựa như sáu tấm bia trang nghiêm. Lửa bập bùng cháy, Tào Nguyên Hoa cảm thấy hơi khó thở. Thầm nhủ, có lẽ do ở trên cao không khí loãng, đáng lẽ nên mang theo bình dưỡng khí. Lại nhận sáng tay áo bên phải, để lộ cánh tay săn chắc. Tôi trước nhé. Anh hít sâu một hơi, đoạn nhúng cả cánh tay vào nước. Trước giờ bọn họ đều cố tránh xa hung giản, ngay cả khi xem ảnh nước cũng chỉ dám chạm đầu ngón tay vào mặt nước. Đây là lần đầu tiên có người thử làm việc này. Viêm Hồng Sa hét lên, nó đang trốn kìa. Đúng là hung giản đang trốn, dù biên độ di chuyển không lớn, chỉ như rùng mình cố gắng giữ khoảng cách với cánh tay của La Nhận. Anh chợt nảy ra ý tưởng, vươn tay ra bắt lấy, nhưng mỗi lần sắp chạm vào, hung giản lại như biến thành cá, nhanh chóng né được. Quả nhiên, chúng không muốn nhập vào người họ. La Nhận nhíu mày rút tay ra, da dính nước, gặp gió thổi cảm giác lạnh như băng. Việc này vừa tốt vừa không tốt, tuy không như kế hoạch, nhưng đồng thời cho thấy hung giản kiên dè họ, mà kiên dè là tốt. Phải làm thế nào đây? 13.000 nêu ý kiến. La Nhận, vừa rồi chắc anh không để ý, tôi đứng bên cạnh nhìn rất rõ, hung giản tránh anh, đồng thời cũng tránh cả móc phượng hoàng loan màu máu. Thì sao? 13.000 phân tích. Mọi người trước giờ vẫn nói về binh pháp, đánh trận đó thôi. Đây giống như một vòng vây, hung giản hiện tại đang vùng vẫy trong đó rồi. Nếu chúng ta thu hẹp vòng vây, cho nó không còn đường chạy thì sao? Lý thuyết là vậy, nhưng cứ cho dùng được hung giản đi nữa cũng chưa chắc nó chịu nhập lên người họ. Mộc Đại nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào hung giản, bỗng lên tiếng. La Tiểu Đao, hung giản chỉ là những luồng ác khí, bản thân nó không có hình dáng hay trọng lượng. Sở dĩ có thể thấy là vì máu của chúng ta đã hòa vào bể nước khiến nó hiện hình, đúng không? La Nhận quay sang cô. Đúng. Anh khá chú trọng những ý kiến của Mộc Đại. Trong nhiều trường hợp, cô không hẳn đưa ra được giải pháp cuối cùng, nhưng thường có thể vạch ra hướng đi đúng đắn. Nó sợ nước, nhưng chỉ là tạm thời. Sở dĩ chúng ta có thể giam giữ nó là vì đã nhỏ móng mình vào đó, đúng không? Đúng vậy. Ban đầu anh không biết làm thế nào để giam được hung giản, nên theo ý kiến chủ quan, dùng nước và thùng gỗ. Ra sức thu thập 5 yếu tố kim mộc thủy hỏa thổ, còn dùng cả phấn vàng chép đạo đức kinh của lão tử lên thùng. Kết quả không bao lâu sau, lại phát hiện Xính Đình đang giăng dây trong phòng, hung giản một lần nữa đã nhập lên người cô. Vậy thì mình xả nước đi, để nước nhảy, chảy ra từ từ. Đến khi mực nước còn lại thật nông, chúng ta thò tay vào, hung giản sẽ chẳng còn trốn đi đâu được nữa. 13.000 châu mày. Nhưng mà chúng không trốn được cũng chưa chắc chịu nhập lên người chúng ta mà. La Nhận từ từ siết chặt bàn tay, trực giác mách bảo anh dù 13.000 nói có lý, nhưng phán đoán của Mộc Đại đang đi đúng hướng. Lát sau, anh đột ngột đứng dậy, đi tìm túi sơ cứu trong ba lô. dở ra một túi vải gài cả dãy ống tim lại mảnh. Tôi có cách này, bắt cá bằng một tay thì khó, nhưng dùng lưới thì rất hiệu quả. Ta dùng vải hoặc quần áo làm một chiếc túi lưới đơn giản, rồi vớt cả hung giãn lẫn móc phượng hoàng loan lên thật nhanh. Có móc phượng hoàng loan, hung giãn sẽ không chạy nổi, ít nhất là trong vài ba phút. Sau đó, trút hung giãn sang một vật chứa nhỏ, rồi đổ máu của 5 người vào. 13.000 hiểu ra ngay ý đồ của anh. Rồi lại dùng kim tiêm rút hết máu trong vật chứa, truyền ngược vào người chúng ta. La Nhận gật đầu. Đúng, hung giãn không chịu nhập vào người chúng ta mà, truyền cùng máu vào cũng coi là nhập rồi. Tào Nghiêm Hoa ngỡ ngàng, còn nhập kiểu đó được sao? Nhưng nghĩ lại thì đây quả thật là một cách nhập đơn giản, thô bạo, trực tiếp, lấy máu, đổi máu. Duy chỉ có điều... Anh Tiểu La này, dùng máu cả 5 người sao? Chúng ta có cùng nhắm máu đâu, truyền máu phải cùng nhắm máu chứ. Đúng vậy, truyền máu khác nhóm có thể gây đông máu và tắc mạch, truyền nhiều thậm chí còn gây tử vong. Nhưng nếu lượng máu không đáng kể thì hệ thống tiêu sợi huyết trong cơ thể sẽ hoạt động. Thần Côn nói chen. Lúc này còn quan tâm gì đến nhóm máu nữa, nếu rạch ròi ra thì máu của mọi người hòa vào nước đã chẳng thể hình thành móc phượng hoàng loan được rồi. Ngại truyền máu không an toàn thì uống vào bụng cũng là vào người mà. Uống trực tiếp máu tươi có vẻ mang rợ quá. Tào Nghiêm Hoa chưa kịp nêu ý định, Viêm Hồng Sa đã phân tích nghiêm túc. Uống không ổn đâu, có thể nôn ra ở trên hoặc thải ra ở dưới, cảm giác không đúng là nhập vào người. La Nhận vừa bật vừa buồn cười, ngập ngừng rồi nói. Cứ truyền đi, tôi thử trước, sau đó sẽ tiêm cho mọi người. Họ làm chiếc túi lưới theo kế hoạch, vớt hung giãn lên, đổ vào chiếc cốc nhựa. Đến lúc lấy máu do La Nhận phụ trách. Lựa mạch máu nhỏ trên cánh tay mỗi người, rạch nhanh một đường, cho máu nhỏ một lượng vừa đủ. Lấy bông gòn ấn vào vết thương, rồi dán băng dính lên trên. Thật chẳng hiểu ác khí rốt cuộc là thứ gì, không hình dáng, không trọng lượng, rút lấy một ống tim máu đỏ sẫm là tóm gọn cả 6 thanh hung giãn vào trong sao? Càng nghĩ càng thấy thương thay mấy thanh hung giãn. La Nhận tự truyền máu cho mình trước, tính ra mỗi người 1/5 ống. Xong lúc truyền, anh vẫn chủ động ấn hơi quá tay. Mình nhận nhiều thì sẽ giảm bớt lượng máu truyền cho những người khác. Nếu có bất trắc, 4 người còn lại sẽ bớt nguy hiểm hơn. Tiếp theo lần lượt là Mộc Đại, Viêm Hồng Sa, 13.000, rồi Tào Nghiêm Hoa. Khi sắp đến lượt mình, Tào Nghiêm Hoa bỗng vô cùng hoảng sợ, muốn rút lui nhưng lại lo mất mặt, mấp máy môi mãi, rồi hét lên với Thần Côn. Ông Thần Côn ơi, nếu tôi có mệnh hệ gì, nhờ ông phóng sinh cho Tào giải phóng, đừng ăn thịt nó nhé. Thật ra hắn không lo cho Tào giải phóng đến vậy, nhưng cứ phải hét lên gì đó mới bớt áp lực. La Nhận nghe vậy khẽ cười, ấn kịch ống tim. Thôi được rồi, cùng quá hóa liều, hối hận giờ cũng đã muộn. Mọi người nhìn nhau, vì đồng bệnh nên càng tương lân. La Nhận hỏi, cảm thấy thế nào, có khó chịu không? Khá ổn, dường như không có gì bất thường. Mắt vẫn sáng, tai vẫn tinh, khói đốt củi ướt phả vào mũi vẫn sặc sụa như thường. Mộc Đại hỏi, thế này tính là phong ấn rồi hả? Phải không nhỉ? Hy vọng là vậy. Ai nấy đều thấy khó tin, như thể đã sẵn sàng chiến đấu với đám thổ phỉ trang bị đao to giáo dài. Kết cục, đối thủ chỉ đem theo thìa cơm và dĩa trái cây. Bình thường thật chứ? Bình thường. Không thấy lạ ở đâu? Không. Vậy là xong. Xong rồi. Từ thấp thỏm, khó tin, cho tới vui mừng, rồi bỗng hai mắt ướt đẫm. Mộc Đại có chút lúng túng, nhìn chăm chăm La Nhận qua ngọn lửa trại vẫn đang bập bùng. 13.000 cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp thêm củi vào đống lửa, nhưng hai cánh tay bất giác run lên. Riêng Tào Nghiêm Hoa không thể ngồi yên, lồm cồm bò dậy. Không được, tôi muốn lộn nhào một vòng. Hắn cảm thấy tràn đầy năng lượng, nhưng loay hoay mãi không biết làm thế nào. Mộc Đại vẫn chưa dạy hắn trò này. Miêm Hồng Sa đề nghị. Chúng ta chụp một bức ảnh tập thể làm kỷ niệm đi. Ông thần chụp giúp chúng tôi nhé. Sau đó cả bọn sẽ chụp chung với ông, cả giải phóng nữa. Ý hay đấy. Ký ức có thể phai màu giữa bộn bề cuộc sống, nên vào mỗi dịp quan trọng đều nên lưu lại một bức ảnh. Nhiều năm sau dở ra xem, sờ sờ vuốt vuốt, ôm lại kỷ niệm xưa. Viêm Hồng Sa mở chế độ chụp ảnh trên điện thoại di động, đưa cho Thần Côn. Thần Côn cầm điện thoại đứng ra phía trước, lại lùi về sau một tẹo, chỉ đạo họ tạo dáng. Cụ cải nhỏ, cậu ôm túi nhỏ đi. Tào Béo, giơ tay chữ Vi. Ôi dào, đừng làm cái vẻ mặt ngây ngô đó, cậu bình thường trông đã ngố rồi. Ba ba, nghiêng đầu vào khăn đỏ. Nghiêng đầu vào khăn quàng đỏ chút nữa. Gần vào. Tách một tiếng, ảnh hiện ra. Thật hoàn hảo. Khung hình căng chuẩn, đống lửa thắp sáng, điểm sắc cho cảnh đêm. Thứ tự và tư thế tạo dáng của nhân vật được ông sắp đặt đúng tỷ lệ vàng. Thần Côn cảm thấy mình thật có tài chụp ảnh. Hí hửng hô hào. Đổi tư thế chụp thêm kiểu nữa nào. Trong khung hình chẳng ai nhúc nhích. Thần Côn mất kiên nhẫn ngẩng lên nhìn bọn họ. Tôi bảo đổi tư thế. Giọng ông ngưng bặt. Một cơn gió ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thần Côn loạn choạng lùi về sau mấy bước, ngã ngồi xuống cạnh chiếc lều dựng sẵn. Tay chân luống cuống vớ lấy khẩu súng phóng điện, lập cập giơ lên. Ông run rẩy gọi tên từng người. Cụ cải nhỏ, túi nhỏ, Tào Béo. Mưa phùn bay bay, dưới luồng sáng đèn nhìn như những mũi kim mảnh sáng loáng, lửa trại vẫn bập bùng, thi thoảng lại có tiếng thanh củi cháy, rụi, đổ sụp. Nhìn xem, mọi thứ vẫn đang sống động, chỉ năm người họ là không ai nhúc nhích. Ngoại truyện. Quá 10 giờ tối, hơn 3 tiếng sau sự cố, nhiệt độ trên núi tiếp tục giảm. Vụn tuyết bắt đầu theo mưa táp xuống mái lều, lộp sột soạt. Thần Côn quấn chặt quần áo, hí hoáy viết vào cuốn sổ mang theo người. Người sống phong ấn hung dãn, 5 người đều mất ý thức, cơ thể cứng đờ, không có nhịp tim, không có hô hấp, nhưng chắc chắn là chưa chết. Bên dưới mấy chữ chắc chắn là chưa chết, còn có hai đường gạch chân. Ông không phải chuyên gia nghiên cứu hiện tượng tử vong ở người, nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn nắm được. Nghe nói một phút sau khi chết, do máu thiếu oxy nên da dẻ toàn thân sẽ đổi màu. Nhưng năm người họ vẫn giữ nguyên nụ cười trong khoảnh khắc ấy, và màu da vẫn căng tràn sức sống. Khoảng 5 phút sau khi chết, cơ thể không còn huyết áp, nhãn cầu sẽ dần xẹp xuống. Nhưng mắt họ vẫn rất sáng, ghé lại nhìn gần, Thần Côn còn thấy thấp thoáng bóng mình đang cầm điện thoại chụp ảnh. Cảm giác như thời gian là một dòng sông bí ẩn vô hình. Tất cả mọi người đều tấp nập di chuyển dưới lòng sông từ khi sinh ra đến khi chết đi. Còn 5 người bọn họ bỗng dưng lại bị nâng khỏi mặt sông. Thần Côn nhìn vào trong lều, tốn bao công sức ông mới rê được cả 5 người vào đó. Hì hục chẳng khác nào chuyển tượng trưng bày, lại còn sắp xếp theo vị trí ban đầu rồi trùm chăn cho. Tàu giải phóng ban đầu rất hào hứng, như khám phá ra trò gì mới lạ. Hết đi lại dừng quanh 4 người họ, còn húc đầu vào mông Tàu Nghiêm Hoa. Trời chán hết hứng, cậu chàng uể oải chui vào chăn, dọn ổ nằm giữa hai chân xếp bằng của 13.000, thoải mái và ấm áp, hệt một chiếc ổ gà tự nhiên. Cửa lều chưa kéo kín, gió luồn vào từ bên dưới, đem theo tiếng sói tru thê lương nơi xa. Thần Côn bóp lấy vài ba quả pháo trong túi đựng pháo hoa, kéo khóa lều, ném thẳng vào đống lửa đang rụi dần. Pháo xịt không nổ, duy chỉ có một quả pháo hoa bao bì lòe loẹt bay vút lên tầng không, bung ra quần sáng rực rỡ, soi tỏ một bên sườn núi, tự hồ cài một bông hoa đơn độc trên đầu phượng hoàng. Thần côn đợi suốt 2 ngày, ngoại trừ lúc ngủ, cứ 2 tiếng ông lại cập nhật quan sát vào sổ. Không có nội dung mới, đều là như trên. Trước đó, bọn họ không hề dự liệu tình huống này, nên không mang theo đồ ăn nhiều. Thần côn gặm hết mấy miếng lương khô là đã cạn nguồn lương thực. Trên cao, gió hút gió, dù có ngồi thì trong lều, vẫn thấy rét run. Tối hôm sau, ông nằm mơ. Bao mùa đông hè trôi qua, bụi đất đã chất đống lên mấy người họ, giống như mannequin phủ bụi cất trong nhà kho cũ nhiều năm. Ông lấy máy sấy bật nấc lớn nhất thổi bay bụi bặm để hộ lộ ra những đường nét quen thuộc trên mỗi gương mặt vẫn mang nét cười. Nửa đêm, huyện thông đón nhận tuyết đầu mùa, không lớn, đúng như là nhận dự đoán. Ba đầu phượng của dãy phượng tử phủ tuyết trắng đầu tiên, củi nhặt về đã ướt hết, không nhóm được lửa, trong lều thở ra toàn hơi nước, không sao khô được, nhiệt độ bên trong và bên ngoài gần như tương đương. Sau khi tỉnh dậy, thần côn đói đến hoa mắt, hoa mày chóng mặt, đành đục thêm lỗ mới trên thắt lưng, thắt chặt thêm một nấc, đoạn xoa tay, hà hơi, dậm chân chạy vòng quanh. Tào giải phóng thì cho thấy khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Gà rừng vốn chịu được lạnh, có thể di chuyển kiếm ăn trên nền tuyết ở nhiệt độ âm 35 độ C, lúc đói cùng cực. Thần côn cũng từng nảy ra ý định xấu với Tào giải phóng, nhưng rồi vẫn đành từ bỏ. Có 3 lý do. 1. Tào Biếu đã nhắn nhủ rằng muốn tìm một chốn nương thân tử tế cho Tào giải phóng, nơi đó chắc chắn không phải là trong bụng ông rồi. 2. Ông đói đến mềm nhũn chân tay, còn giải phóng thì ngày càng tinh nhanh, có cố cũng không bắt được nó. Hơn nữa, nghe nói Tào giải phóng mà cục lên thì sức chiến đấu khá đáng sợ. 3. Dù có bắt được Tào giải phóng thì ở nơi thiếu thốn đủ thứ này, làm lông xong cũng chỉ có thể nướng lên ăn, chẳng có mùi vị gì. Một con gà phải bỏ mạng, chết rồi lại không được xử lý theo tiêu chuẩn tẩm ướp của KFC xuất gia đình, chẳng tội nghiệp sao? Thần côn tự nhủ, cứ đợi thêm xem, đường dài mới biết ngựa hay, chưa đến thời khắc cuối cùng thì vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Ông lại chịu đựng thêm một đêm nữa. Đêm hôm đó trời mưa phùn lẫn tuyết, trong lều lạnh lẽo âm u, thần côn lạnh quá không ngủ được, bụng quặn lên như mọc cái miệng há ra chờ ăn. Quá nửa đêm còn nghe tiếng sói tru, so với đêm qua cảm giác ở gần hơn hẳn. Ông vội trở mình ngồi dậy. Nghe bảo đợt này trời lạnh đổ tuyết, lũ sói đói không kiếm ăn được sẽ chủ động tấn công con người hoặc lẻn vào thôn làng xung quanh. Ông siết chặt khẩu súng phóng điện, không dám chợp mắt nữa. Trời từ đổ mưa lại chuyển sang đổ tuyết, tiếng tuyết rơi khe khẽ trên lều tựa như tiếng thở than triền miên nơi nhân gian. Rốt cuộc cũng đợi được đến khi trời sáng. Thần côn mở cửa lều, khắp núi non là một miền trắng xóa. Quay đầu lại nhìn 5 người bọn La Nhận, ông chợt nhận ra. Ông giật mình, dụi mắt. Không hề nhầm, bọn họ dường như đều đỏ lên một cách kỳ lạ. Lấy lại được tri giác rồi sao? Thần côn mừng rơn, vơ lấy quyển sổ chạy tới. Đến khi nhìn rõ, trống ngực bỗng đập thình thịch, vội vén chăn lên quan sát tay họ. Đây là bỗng lạnh. Bọn họ bất động ở nhiệt độ thấp, chịu tác động của không khí lạnh và ẩm trong thời gian dài, nên các mạch máu co lại, da bắt đầu sưng đỏ xung huyết. Hai nấy đều có bị bỗng lạnh ở mức độ khác nhau. Có thể do phái nữ chịu lạnh kém hơn nên tình trạng của Mộc Đại và Viêm Hồng Sa nghiêm trọng hơn. Nhiệt độ trên núi đang ngày một hạ sâu, cộng thêm gió to, cứ đà này vết bỏng lạnh sẽ càng thêm trầm trọng. Da và các mô dưới da, thậm chí là cả xương đều có thể bị hoại tử. Họ chưa chết, nhưng cơ thể thì vẫn có thể chết dần chết mòn, giống như thân lâu sậy mỏng manh sau một đợt giá lạnh là có thể thu hoạch. Trước khi vào núi, La Nhận đã trao quyền quyết định cho ông. Ông phải đưa ra quyết định, trói lại hay xử gọn. Thần Côn quyết định rất nhanh. Cho dù cả đời không thể tỉnh lại thì vẫn phải bảo quản thân thể họ tử tế. Việc cần làm trước nhất chính là ra khỏi núi. Nếu không, cái lạnh và cái đói sẽ giết chết tất cả. Thần Côn cần tranh thủ thời gian ra ngoài tìm người giúp đỡ. Trước khi đi, ông cài kín quần áo cho từng người, để họ dựa vào nhau, rồi dùng chăn quấn lại, nhét tất cả những thứ có thể dùng giữ nhiệt vào trong chăn, rồi mới chui khỏi lều, kéo khóa lều cẩn thận. Tào Giải Phóng vốn lượn lờ xung quanh, lúc này mới ngúng nguậy đi tới, xòe cánh nhảy phóc lên đỉnh lều. Thần Côn dặn, coi như Tào đã phóng sinh cho mày rồi, nên giờ mày muốn làm gì thì cứ việc. Ông nhặt một khúc gỗ dày, dắt con dao găm của La Nhận vào lưng, bắt vài dây pháo lên vai, theo lối cũ, xuống núi. Đi một chập thì bắt gặp những vết chân lộn xộn giống bông hoa mai trên nền tuyết, đầu ngón chân còn in rõ vết vuốt nhọn. Lòng chùng xuống, Thần Côn mau chóng chạy ngược về, túp lều siêu vẹo trong gió mặc dù đã kéo khóa kín, nhưng nhìn vẫn rất không an tâm. Ông lại lây hơi một hồi, bằng mấy tảng đá lớn quay quanh lều, chặn đứng cửa lối cửa ra vào. Tào Giải Phóng vẫn đứng trên nóc lều, trịch thượng nhìn xuống. Thần Côn lầu bầu, mày mà là con chó biết trong nhà có phải tốt không? Nói xong, ông gỡ lấy một dây pháo trên vai, châm lửa đốt rồi xoay người rời đi. Lần này không có pháo xịt, sau lưng là tiếng pháo nổ đi đùng ròn rã. Xác pháo lẫn với vụn tuyết trên mặt đất bay thả lả trong khói lưu huỳnh. Tào Giải Phóng chạy mất dạng, rống lên tiếng gáy ó o o. Thần Côn đi bộ hơn 6 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, về đến làng thì nhập nhoạng tối. Ông đi thẳng đến nhà Đinh Lão Cửu, vừa vào cửa hai chân đã mềm nhũn, suýt không đứng vững. Trong lúc bối rối, Đinh Lão Cửu đỡ ông lên chiếc giường lò quấn chăn bông, uống chút vài ngụm rượu đế. Sau khi cơ thể hồi lại, nghe thấy xung quanh ồn ào huyên náo, Thần Côn mới mở mắt ra nhìn. Xung quanh toàn mấy ông già bà cả trong làng, hai tay nhét túi áo, đại khái là nghe tin chạy tới hóng hớt. Đinh Đạo Cửu ái ngại từ chối vào núi, có đưa bao nhiêu tiền cũng chịu. Lúc trời tiết đẹp, dân làng còn không ai lai vãng trong núi sâu, huống chi vừa mưa vừa tuyết như bây giờ. Hơn nữa, ông ta chỉ vào mấy người đến hóng hớt, bảo làng này bói không ra móng thanh niên trai tráng. Đám trẻ đứa nào không ốm đau bệnh tật thì đều đi làm xa hết rồi. Còn lại mấy ông già, bà cả, ngộ nhỡ lên núi gặp bất trắc thì mất mạng chứ chẳng chơi. Thần Côn không muốn phí lời, thời gian gấp gáp, cũng không đợi được cứu viện từ ngoài. Vậy tôi tự vào, chuẩn bị giúp tôi ít rượu, đồ ăn và dầu thuốc trị cống. Bây cả làm thế nào để đưa người xuống nhỉ? Xe thì không lái vào được, làm thế nào đây? Mọi người đua nhau cho ý kiến. La, dùng la mà thồ, nhà tôi nuôi hai con, để rẻ lại cho ông. Có điều chúng hơi bướng, sợ ông không điều khiển được. Nếu ông có sức, nhà tôi sẵn xe ba gác đây, loại nhỏ thôi, đẩy cũng được mà kéo cũng xong. Cuối cùng, Đình Lão Cửu dẫn Thần Côn ra sân sau, cho ông xem một con trâu mộng cột trong chuồng. Con trâu này nền tính lại nghe lời, roi quất lên lưng là nó đi thẳng, quất bên trái là nó quẹo trái, quất bên phải là nó quẹo phải. Nếu ông không chê, thì tôi giúp ông buộc thêm cái xe ba gác, thừa sức kéo 4-5 người. Không chê, cứ quyết vậy đi. Công tác chuẩn bị tiến hành nhanh chóng. Xe ba gác được lót chiếu lau, phủ một lớp chăn bông, thêm cả chăn con công. Sợ chăn dính mưa tuyết bị ướt, lại trùm cả tấm bạc lớn che chắn. Đinh Đạo Cửu rót cho Thần Côn 2 phít nước nóng, bỏ túi khoảng chục cái bánh bao, kèm theo dưa chua. Cũng có người mang cho nào đèn pin lớn, thuốc tẩm dầu, đèn dầu cũ treo trên càng xe, thậm chí cả đinh ba thép đề phòng chó sói. Thần Côn mặc áo bông lót da cừu, đầu đội nón giấy dầu, cưỡi trâu vào núi, không ngờ tốc độ nhanh hơn ông nghĩ. Có lẽ vì trâu trông có vẻ chậm, nhưng thực tế bước chân sải dài lại vững vàng, kiên trì bền bỉ tiến bước. Trời sắp tối, mưa tuyết đã tạnh từ khi nào, song gió thì lạnh như căm như dao cắt. Thần Côn ăn xong cái bánh bao, đốt một cây đuốc cắm lên càng xe. Đi được hơn nửa chặng đường lại nghe loáng thoáng tiếng sói tru. Xe trâu băng qua bìa rừng thăm thẳm, cứ cảm giác có những cái bóng thoát ẩn thoát hiện trong rừng. Nhưng có lẽ vì sói sợ lửa nên rốt cuộc vẫn không dám lộ mặt. Quá nửa đêm, cuối cùng cũng đến gần điểm được dừng trại. Gió càng lúc càng mạnh, trâu cũng đã thấm mệt. Thần Côn xuống xe, một tay cầm đèn pin, tay kia vắt sợi thừng xỏ mũi trâu lên vai, ra sức kéo nó tiến về phía trước. Vừa đi được vài bước, cảnh tượng hiện ra dưới ánh đèn pin khiến ông bất chợt rùng mình. Một con sói đang nằm rạp trên mặt đất, máu xung quanh gần như đã đông thành màu đen, lông bết máu dính lại thành từng nhúm lộn xộn. Con trâu mộng phía sau ông dường như cũng sợ, cũng rụt lại vì sợ, mũi thở phì phò, bốn guốc ngập ngừng muốn tháo lui. Thần Côn phải dốc hết sức bình sinh mới giữ được chiếc xe trâu. Ông lấy đình bà rề sát con sói sang một bên rồi đi tiếp. Trên nền tuyết mỏng của đoạn đường cuối rải rác những đốm máu, rồi cả lông gà, chỗ lác đác từng cọng, chỗ thì cả nhúm. Thoạt đầu Thần Côn còn tưởng Tàu Giải Phóng bị sói ăn thịt rồi, nhưng số lượng lông gà rụng rất nhiều, có vặt trụi lông giải phóng cũng không nhiều đến vậy, như thế này được. Đến nơi rồi, Thần Côn rải bước đi tới rọi đèn pin về phía lều trại, nhưng không thấy đỉnh lều nhô lên như mong đợi. Sao vậy nhỉ? Bị tuyết đè bẹp rồi ư? Không thể nào, tuyết ở đây còn lâu mới đủ sức tàn phá được. Ông chạy vội tới, chiếu thẳng đèn pin vào khu vực dựng lều ban đầu. Gió rít liên hồi, thổi bạc những bông tuyết trên cao. Có vẻ trời vẫn đang đổ tuyết. Đột nhiên, có mảng lều bạc rách bươm bị gió thốc lên. Đừng vậy chứ. Đầu óc Thần Côn ù đặc. Trừ phi năm người họ đã sống lại, rạch lều chui ra. Bằng không, lều rách thế này thì người bên trong chẳng khác nào phơi thân ngoài trời. Lạnh như vậy, gió to như vậy, sẽ chết cóng mất. Khi đến gần hơn, ông bất chợt khựng bước. Thần Côn vẫn hay khoe khoang mình đã chứng kiến vô số cảnh tượng kỳ bí, người thường hiếm ai được thấy. Cho rằng dù có chuyện gì xảy ra, thì mặt mình cũng khó biến sắc. Nhưng giây phút này, ông vẫn sững sờ. Trước mắt ông, cơ mang là chim trĩ, lông vũ lộng lẫy, như gấm, như vóc, chen chúc, quay quanh tấm chăn quấn năm người la nhận. Giải Phóng đang làm tổ bên cạnh Tào Nghiêm Hoa, giật mình vì bị rọi đèn pin. Đến ghi trong rõ Thần Côn, không ngờ cậu chàng quên luôn mối hiềm khích trước kia mà phấn khởi đạp cánh phành phạch. Thần Côn để ý thấy hai cánh của Tào Giải Phóng dương lên, có vẻ không cân đối. Hình như nó bị thương, cổ ngỏng cao vẫn lủng lẳng hai tấm biển tên. Ghé lại nhìn kỹ mới thấy trên một tấm viết, gà ngoan. Có lẽ đều lều bị sói cào rách, ở mép nham nhở vết cắn, đống đá chất bên ngoài đã đổ mất nữa. Mặt đất cạnh được cửa lều còn xuất hiện những vết móng đào bới. Sói rất thông minh, ngày xưa dẫu có đóng cửa lều then cũng đóng cửa cài then cũng không làm khó được nó. Nó sẽ đào lỗ từ dưới cửa chui vào. Thần Côn bàng hoàng hồi lâu mới hỏi, Giải Phóng, bạn bè mày đây sao? Mày quen chúng từ khi nào thế? Ông nhớ 13.000 từng ngậm ngùi kể, có bận Tào Giải Phóng uống rượu làm say làm loạn, suýt nữa bị đàn chim trĩ trên núi làm thịt. Giải Phóng ngẩng cao đầu ưỡn thẳng ngực, tác ra khí phách hào hùng, không đánh không quen. Năm châu bốn bể là nhà, khắp nơi tứ xứ đều là anh em, chung kẻ thù thành đồng minh. Thần Côn nói, cảm ơn nhé, để tao đưa họ ra khỏi núi. Trời lạnh quá, chúng mày về nhà ngủ đi. Không hiểu sao, ông bất giác khom lưng vái chào. Sau vài giây tĩnh lặng, ngoại trừ Tào Giải Phóng, cả đàn chim trĩ bỗng vút bay đi, kết thành từng nhóm lượn giữa không trung. Thần Côn rọi đèn pin theo, cũng không biết mình có nhìn nhầm không. Trong một khoảnh khắc, ông cảm thấy luồng sáng ấy như ánh đèn rọi tập trung vào nhân vật chính trên sân khấu. Còn bầy chim trĩ bay tản đi, giống hình dáng một con phượng hoàng uống mình diễm lệ. Thần Côn đánh xe trâu tới, trải chăn bông, rồi lần lượt đưa 5 người lên xe. Túi nhỏ là nhẹ nhất, Thần Côn đặt cô nàng vào lòng La Nhận, nhắn nhủ. Cô ấy, ăn nhiều thêm nhé, gầy nữa là mất sinh đấy. Nụ cười vẫn nở trên gương mặt cô, lông mi dài vương tuyết, Thần Côn thổi phù cho bông tuyết bay đi. Tào Nghiêm Hoa nặng nhất, khiêng cũng mất sức nhất. Thần Côn đảo, lảo đảo, dậm chân tức tối. Tự dưng ăn lắm thế, để làm gì chứ? Tào Nghiêm Hoa vẫn nở nụ cười, mặt ngây ngây ngô ngô, như đang nói, xin lỗi, xin lỗi. Ông thu xếp đâu vào đấy, rồi phủ tấm bạc lên xe, buộc chặt chiếc áo khoác da cừu cũ bằng dây thừng. Cuối cùng, bế Tào Giải Phóng lên xe. Thế nhưng Giải Phóng không hợp tác, liên tục thoái lui về phía sau. Nhìn về hướng đó, Thần Côn thấy vài con chim trĩ đang bay trở lại. Ông hiểu ra. Giải Phóng, mày không muốn đi đúng không? Không đi cũng được, sống cùng con người chán chết nhỉ. Không thể nói đùa tán dóc hay kể chuyện ma cho nhau. Thôi được rồi, ở lại với bạn bè của mày nhé, cho vui. Ông lấy ra hai cái bánh bao, xé nhỏ ném ra đất. Sau này bọn tao sẽ quay lại thăm mày. Đến lúc đó mày lấy vợ sinh con rồi sống trong nhà cao cửa rộng. Đừng có giả vờ mà không quen biết bọn tao đấy nhé. Mấy con chim trĩ ngập ngừng lại gần, dò xét mộ thức ăn trên mặt đất. Tào Giải Phóng không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Thần Côn. Ông xoa đầu nó, ngậm ngùi nói, bọn tao đi đây. Lên xe quất roi dục trâu, mới đi được một đoạn, Thần Côn lại ngoái đầu. Thấy Tào Giải Phóng tập tễnh đi đằng sau, lông đuôi dựng lên, nghển cổ ngóng theo xe mãi. Ông bỗng thấy đau lòng, dừng trâu lại, lấy điện thoại nhảy xuống xe, chạy tới rủ. Chụp tấm ảnh giữ kỷ niệm nhé, Giải Phóng. Tào Béo và 13.000 sẽ nhớ mày lắm đấy. Ông chụp một tấm, Tào Giải Phóng còn chủ động đổi tư thế. Giống như hồi được Tân Bốc làm linh vật quán ba ở hợp tan Tùy Duyên, nó tự biết nhìn vào ống kính lẫn tào dáng. Chụp xong, Thần Côn vẫy tay tạm biệt nó rồi sụp sịch trèo lên xe, đánh trâu đi tiếp, tự nhủ. Vậy đi, đừng quay đầu lại nữa. Nhưng đi được một quãng xa rồi, ông vẫn không kìm được ngoái đầu nhìn lần nữa. Lần này thì không thấy gì nữa rồi. Ông mở điện thoại, lựa một tấm ảnh Tào Giải Phóng trông hùng dũng nhất, rồi nhét điện thoại vào ngực Tào Nghiêm Hoa. Trâu đã mệt, người cũng kiệt sức, Thần Côn co ro trên càng xe, thi thoảng lại quất roi dục trâu trong cơn mơ màng. Sức quật chỉ như gãi ngứa, nhưng trâu đúng là loài gia súc đáng tin cậy, không vùng khỏi dây cương, không chạy lồng lên, hễ mở mắt ra là thấy nó đang đủng đỉnh bước. Đến ngã ba đường thì dừng lại đợi roi quất chỉ đường, chứ quyết không chịu đi tiếp. Cũng chẳng nhớ là lần mở mắt thứ mấy, mắt ông bỗng nheo tít lại không mở ra nổi. Trời đã hửng sáng. Lại một ngày nữa, hôm nay là ngày thứ mấy họ vào núi rồi. Thình lình, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Thần Côn. Chính là hôm nay, đã hết hạn 49 ngày rồi. Hùng Giản đã được phong ấn chưa? Nếu chúng thoát ra, liệu trên người bọn La Nhân có xuất hiện vết thương hình thể tre như Sính Đình ngày trước không? Ông vội vàng cho xe trâu dừng lại, trèo ra sau, vén chăn bông lên. Vì không thể động chạm đến hai cô gái nên chỉ cần kiểm tra cụ cải nhỏ là được. Thần Côn luống cuống cởi cúc áo của La Nhận, vén vạt áo sang bên, bỗng bàng hoàng. Quả không sai, dưới vai La Nhận lờ mờ hiện lên đường nét một con chim phượng hoàng, đầu phượng ngẩng cao như muốn ngoái nhìn về phía sau. Mắt Thần Côn chợt ương ước, cánh mũi phập phồng, Ông cài áo lại giúp anh, bất thần bồi hồi. Bất thần hồi lâu rồi quay sang kiểm tra Tào Nghiêm Hoa. Cũng có, nhưng không biết có phải do họ Tào béo tốt hay không mà Phượng Hoàng vốn mảnh mai duyên dáng ở trên người hắn lại trông giống một con ngỗng béo hơn. Xem ra, bảy thanh hung giảng đã bị phong ấn rồi. Nhưng đến bao giờ thì năm người họ mới quay lại, mới tỉnh dậy đây? Không quan trọng, ngủ bao lâu không quan trọng, chỉ cần có hy vọng là được. Thần Khôn lại hào hứng lên xe, cho xe lên đường. Ngọn núi như được hồi sinh, sau trận tuyết đầu mùa, mặt trời mọc đánh thức đủ loại âm thanh của tự nhiên. Núi cao và rừng sâu bắt đầu râm ran, trục bánh xe lâu ngày không dùng, phát lên tiếng cót két. Con trâu mộng, phì phò, vẫn bước đều chậm rãi, khối u dày cộm trên lưng nhấp nhô theo nhịp bước. Đi thêm một chập, Thần Côn bỗng có cảm giác lẫn lộn hoang mang. Hơn 2.000 năm trước, Lão Tử cưỡi trâu qua Hàm Cốc Quan, khu vực này cũng thuộc địa phận Hàm Cốc Quan. Phải chăng Lão Tử cũng từng đi qua con đường này? Chẳng qua Lão Tử chỉ là một người, còn bọn họ là cả một nhóm đánh xe lóc cóc. Nhưng đôi bên có lẽ đều làm cùng một việc, đi cùng một hướng, lướt qua nhau trong dòng thời gian và không gian đan xen. Núi xưa cô quạnh vắng tanh, vương triều xa tích lời danh chẳng màng, công tôn bạch mã xuất quan, thanh ngưu đủng đỉnh lão nhân không về. Về hay không về cũng chẳng sao, hậu thế sẽ luôn có người kế nhiệm. Thần Côn vung roi quất vào lưng trâu, bánh xe lại lục hục tiến về phía trước. Ông ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời không quá chói chang, hô lớn: "Mặt trời lên rồi, ngủ đủ rồi thì dậy thôi, không lại hết ngày nữa bây giờ." Đi thêm một quãng, ông ngâm nga hát từ Giải Khuây, đều là những bài hát cũ. Lúc thì tôi vô lo vô ưu, bước trên con đường mình đi, đi mãi chẳng thấy chân trời. Lát lại, năm tháng chẳng biết thế gian bao nhiêu âu lo, sao chẳng phóng khoáng một lần. Sau này là nhận kể lại, một trong những kỷ niệm khó quên nhất trong đời mình là khoảnh khắc tỉnh dậy trên đường rời núi Phượng Tử. Anh thấy mình đang nằm trên một chiếc xe ba gác trồng trành, cũng không biết trước đó từng chở những thứ gì. Dưới đầu kề một túi bánh bao chay, Mộc Đại nằm trong vòng tay anh, trên người đắp hẳn một tấm chăn con công đỏ rực thường thấy cách đây mấy chục năm. Còn Thần Côn thì đang nghêu ngao hát: "Nào lợn, nào cừu, đem đi đâu thế, đem bỏ vào nồi của quần chúng nhân dân này, ý a à."